Bởi vì thứ hắn đang tự hào nhất chính là tu vi cảnh giới nguyên thần. Trên cơ bản là cùng thế hệ không ai có thể địch lại. Thế nhưng hiện tại thì sao? Nơi quân tiêu giao đó lấy ra sức mạnh linh hồn còn kinh khủng hơn hắn rất nhiều lần. Cấp hằng sa đại viên mãn, hiên viên nguyên thần khó có thể tin. Cho dù cảnh giới nguyên thần mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đó, chẳng qua cũng chỉ mới là cấp hằng sa tiền kỳ mà thôi. Cấp hằng sa tiền kỳ và cấp hằng sa đại viên mãn, tuy đều là cùng cấp hằng sa, nhưng chênh lệch có thể nói là khác biệt to lớn. Cả hai căn bản không cùng chung một khác niệm, thật giống như chuẩn đế nhất kiếp và chuẩn đế cửu kiếp, đều là chuẩn đế cả nhưng có thể đánh đồng sao. Đáng chết, dầm, sức mạnh linh hồn va chạm, cơ thể hiên viên nguyên thần lùi lại liên tục. Đầu óc hắn chấn động, cảm giác rạn nứt đau đớn. Cho dù nguyên thần của hắn đặc thù thì giờ phút này cũng có vẻ hơi khó có thể chịu đựng, có cảm giác đau nhói kinh khủng. Chuyện này, xem đến lúc này, tất cả mọi người ở đây đều hít vào một hơi lạnh. Bọn họ cũng cảm nhận được luồng sức mạnh linh hồn của quân tiêu giao như vô số biển sâu gộp lại. Đệ tử Vân Tiêu tu luyện nguyên thần đến trình độ nào vậy? Trời ạ, chiến lực vô song, cơ thể vô song thì cũng thôi đi, linh hồn nguyên thần vậy mà cũng sâu không lường được như thế. Một số thiên kiêu kinh ngạc cảm thán không thôi. Ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng rằng quân tiêu giao muốn một đánh tám là đang mạnh miệng, nói chuyện khoác lác. Bây giờ xem ra, không phải là không có khả năng này. Ta nói rồi, các ngươi chỉ có cùng ra tay mới có thể mang đến cho ta chút vui thú được. Quân tiêu giao chắp tay nói, khí tức của hiên viên lôi minh vừa bị đánh bay đã hừng hực trở lại. Hắn thật sự tức giận rồi, liên tiếp bị vả mặt, chuyện này với hắn mà nói là sự nhục nhã. Hắn lại ra tay lần nữa, để tay ở giữa. Ánh chớp bắn ra xen lẫn vào nhau, cuối cùng hóa thành một tấm lưới che phủ vùng trời. Chương 3351, đại diệt lôi cương võng. Hiên viên lôi minh đưa tay đẩy đại diệt lôi cương võng kia xuống, thu lấy thiên địa, sấm sét xen lẫn bao trùm phủ tới. Cùng lúc đó, hiên viên tung hoành cũng ra tay, tung hoành tịch lịch ba quét ngang mà ra. Mà hiên viên nguyên thần cũng cùng ra tay, giữa mi tâm xuất hiện vầng sáng chói lóa như sao. Bát cực hồn sát, đây là một sát chiêu nguyên thần mạnh mẽ của hiên viên nguyên thần. Một khi thi triển ra, tám luồng sát ý tản ra khắp nơi. Đi theo tám hướng khác nhau lao thẳng đến chỗ quân tiêu giao. Trước lúc này ai có thể tưởng tượng ba vương giả thời cổ bị phong ấn của tộc hiên viên là hiên viên tam kiệt sẽ hợp lại cùng đối phó với một thiên kiêu đương thời. Mà bây giờ, bọn họ đã thấy được, hiên viên tam kiệt có hai người dùng pháp lực trấn áp, một người dùng áp chế nguyên thần. Có thể nói, đổi lại là bất kỳ vương giả thời cổ nào, hay là vân đạo nhất cũng cảm thấy rất phiền phức, kết quả không lường được. Nhưng quân tiêu giao lúc này đây lại lộ ra vẻ mặt hứng thú. Bên ngoài hắn là vòng thần miễn dịch pháp lực khuếch tán, đồng thời xuất ra một quyền lục đạo luân hồi quyền. Trực tiếp đánh về phía đại diệt lôi cương võng kia, trong khoảnh khắc ấy tia lửa bắn ra, gợn sóng lan tràn. Đồng thời quân tiêu giao để tay ở giữa, thôn giới hắc động xuất hiện, thôn phệ toàn bộ chiêu thức của hiên viên tung hoành. Sau đó, sát chiêu linh hồn của hiên viên nguyên thần giáng xuống. Bên trong chiêu này, linh hồn bị ảnh hưởng thì cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến lực đánh ra. Nguyên thần tam thế bên trong đầu quân tiêu giao vẫn bất động. Tự thi triển tuyệt học riêng phần mình, luân hồi kiếp, pháp tướng đại nhật Như Lai, bỉ ngạn hồn kiều. Tam đại thần thông nguyên thần đồng thời thi triển mà ra. Không chỉ ngăn cản sát chiêu của hiên viên nguyên thần mà còn trực tiếp giết ngược lại. Hừ, hiên viên nguyên thần phát ra tiếng rên, dưới ánh nhìn hoảng sợ của rất nhiều người, đôi mắt của hiên viên nguyên thần chảy ra đầy máu tươi. Điều này nói lên rằng nguyên thần của hắn bị đánh đến trọng thương. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn cũng thế? Vẻ mặt của hiên viên nguyên thần càng thêm khó coi. Tuy nói cấp bậc nguyên thần của quân tiêu giao nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng nguyên thần của hắn rất đặc thù, ở một mức độ nào đó, trong một trình độ nhất định có thể bù đắp cho sự chênh lệch cảnh giới nguyên thần. Nhưng mà cho đến bây giờ, dường như nguyên thần của quân tiêu giao cũng đặc thù. Điều này khiến cho sắc mặt của hiên viên nguyên thần trắng bệch. Quân tiêu giao tuyệt đối không phải kẻ chuyên tu nguyên thần. Nhưng sức mạnh nguyên thần của hắn thậm chí còn mạnh hơn cả người chuyên tu nguyên thần là hắn đây. Loại cảm giác bị thất bại này khiến cho tâm cảnh của hiên viên nguyên thần bị dao động mạnh. Nếu đã là hỗn độn thể, sao lại có thêm nguyên thần đặc thù? Trong thiên hạ, thật sự có người yêu nghiệt đến vậy sao? Hiên viên nguyên thần âm thầm cắn răng. Sau đó, hiên viên tam kiệt ra tay, tiếp tục giao chiến với quân tiêu giao. Luồng gợn sóng kia khiến cho thiên địa dao động. Hiên viên tam kiệt đều ra tay, nhưng không trấn áp được đế tử Vân Tiêu, chẳng lẽ thật sự như lời hắn nói, hắn có khả năng một chiến tám? Thật sự có khả năng này sao? Nhìn thấy trận đại chiến sôi trào ở chính giữa, tất cả thiên kiêu nghĩ thầm. Hỗn độn thể, quả nhiên danh bất hư truyền, dù là tư tế của tam sinh điện phủ là Nguyên Như Ý nhìn thấy trận chiến trước mắt cũng thở dài. Trong lòng nàng, e là chỉ có Cơ Thái Tuế mới có tư cách một mình giao đấu với quân Tiêu Dao. Thậm chí thắng bại cũng khó dự đoán. Vốn dĩ Nguyên Như Ý rất công nhận với thực lực của Cơ Thái Tuế. Dù sao cũng là Hồng Mông đạo thể vô song vạn cố, có thể sánh ngang với Hỗn Độn thần thể. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy thực lực của quân Tiêu Dao, nàng bỗng nhiên có chút không xác định được. Đông Phương Hạo nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt cũng trầm xuống. Có đám người quân Tiêu Dao, hắn đừng hòng đi vào bên trong Cửu Sắc Tiên Cung. Hắn nói chuyện với người của ba viện thiên địa nhân, ba huynh, Vân Tiêu hoàn toàn không thể khinh thường. Lúc ở giới hải, hắn đã có danh xưng là đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi, chưa từng bại trận. Cho nên, hy vọng ba huynh cùng ra tay. Ba viện thiên địa nhân nghe vậy, khẽ nhíu mày. Thật ra với thân phận thế này, bọn ta khinh thường cùng xông lên ra tay với một người. Chớ nói chi là nhiều người như vậy, nhưng mà, chiếm lấy truyền thừa của địa hoàng quả thực quan trọng, đã như vậy, cũng chỉ có thể cùng ra tay thôi. Thiên Nguyên Tử nói, đa tạ các đạo huynh. Đông Phương Hạo vui vẻ, Hiên Viên Tam Kiệt không trấn áp được ngươi, nếu thêm cả ba viện thiên địa nhân thì sao? Đông Phương Hạo cười lạnh trong lòng. Ngay sau đó, ba người của Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử, Nhân Nguyên Tử đạp mạnh bước chân. Trong chớp mắt xuất hiện ngay trong chiến trường, bọn họ không hề nói bất kỳ lời dư thừa nào, trực tiếp dứt khoát ra tay với quân Tiêu Dao ngay. Là ba yêu nghiệt thời cổ của thế lực Tam Hoàng, bọn họ cuối cùng ra tay rồi. Chậc chậc, Hiên Viên Tam Kiệt cộng thêm ba yêu nghiệt của thế lực Tam Hoàng, đây đúng là cảnh tượng hiếm gặp. Thấy ba việc thiên địa nhân đều ra tay, rất nhiều thiên kiêu ở đây đều líu cả lưỡi. Cả sáu yêu nghiệt thời cổ cùng vây công một thiên kiêu đương thời, đây quả thật chính là cảnh tượng hiếm lạ. Nhưng không chỉ như thế, Long Tường Thiên của Vạn Long Yêu Môn và Phượng Cửu Huyền của Cửu Phượng tộc cuối cùng cũng nhịn không được mà ra tay rồi. So với nhân tộc, những yêu tộc này càng chẳng có quan niệm đạo đức công bằng công chính gì. Chỉ cần có thể lấy lại mặt mũi, khiến quân Tiêu Dao ăn quả đắng như vậy đủ rồi. Chương 3352, ngay khi hai yêu nghiệt thời cổ của yêu tộc gia nhập, đủ 8 người đồng thời lao thẳng đến quân Tiêu Dao. Đế tử đại nhân cẩn thận, Vân Thánh Đế cung bên này, trái tim của đám người Vân Chiêu đều bị siết chặt lại. Không phải bọn họ không tin quân Tiêu Dao, mà là cảnh tượng này, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Còn Vân Nhược Thủy và Vân Đạo Nhất thì lúc nào cũng quan tâm đến chiến cuộc. Quân Tiêu Dao không cho bọn họ nhúng tay vào, bọn họ cũng sẽ không chủ động ra tay. Nhưng nếu như quân Tiêu Dao có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, trực tiếp ra tay tham gia chiến trường ngay. Chính giữa đang diễn ra cuộc chiến trước nay chưa từng có. Thiên Nguyên Tử thi triển chỉ pháp kỳ lạ, đánh ra một chỉ, thiên địa điên đảo, trời đất đổ gục. Đây là một chỉ phiên thiên đại thuật, là một loại bí pháp cực mạnh. Địa Nguyên Tử cũng ra tay, chân dẫm lên đại địa, cơ thể bất động, sừng sững như ngọn núi. Hắn dùng ảo ảnh ngọn núi chống trời, ngưng tụ uy thế, nghiền ép đánh ra. Nhân Nguyên Tử thì tay nắm lại thành pháp ấn. Ở xung quanh dường như có vô số bóng dáng của sinh linh xuất hiện, đang tu luyện đủ loại thần thông võ học. Sau đó hắn đánh ra một trường, phóng xuất ra một loại khí tức của nhân tộc, uy thế hiên ngang như nhân tổ. Nhân Định Thắng Thiên Ấn, Nhân Nguyên Tử đánh ra một trường nghiền ép, đây chính là một thức bí thuật xa xưa của Nhân Hoàng Điện, Nhân Định Thắng Thiên Ấn. Có thể nói, ba viện thiên địa nhân có thực lực thật không hề yếu. Bọn họ là hạt giống được thế lực Tam Hoàng bồi dưỡng, là phụ tá tương lai của truyền nhân Tam Hoàng. Thực lực của hắn không thể yếu hơn so với vương giả bị phong ấn của những thế lực trung cực kia. Ngoài ra, yêu tộc Long Tường Thiên cũng là sức mạnh yêu tộc hung mãnh, long khí sục sôi. Bên ngoài cơ thể của hắn có thần mang vàng óng lấp lánh, cuối cùng xuất hiện một ứng long màu vàng. Đôi cánh dang rộng che khuất bầu trời, lớp vảy chi chít hiển hiện rõ ràng, sinh động như thật, không khác gì một con rồng thực thụ phóng ra sức mạnh đáng sợ. Hắn mang theo ảo ảnh ứng long màu vàng đánh đến. Sau lưng Phượng Cửu Huyền cũng hiện ra một ảo ảnh cửu phượng, phượng dương cánh ra, hào quang bắn mạnh. Còn Hiên Viên Tam Kiệt cũng ra tay cùng lúc, lúc này đây nào còn quan tâm đến mặt mũi gì, thân phận gì nữa, chẳng còn gì cả. Bọn họ nhất định phải đánh bại quân Tiêu Dao, bằng không, đây mới thực sự là khiến bọn họ mất hết mặt mũi. Tám yêu nghiệt thời cổ đồng loạt ra tay, gợn sóng bùng lên muốn phá vỡ trời đất, bao phủ càn khôn. Nếu không phải nơi này là Thánh Sơn, có quy tắc và khí vận đặc thù lượn lờ, e là đã sụp đổ từ lâu, thiên địa đều muốn thủng trăm ngàn lỗ. Mà đối mặt với chiêu thức mạnh mẽ của tám yêu nghiệt thời cổ, quân Tiêu Dao cũng bắt đầu nghiêm túc một chút. Hắn giẫm chân một cái, trên thân lập tức bao trùm một lớp thần diễm, hừng hực vô cùng, như ngọn lửa của thần linh đến hỗ trợ quân Tiêu Dao. Đây đương nhiên là chí tôn thuật thứ tư của thần huyết chí tôn, thuật phát tăng phúc. Cốt chí tôn cũng là thiên phú vô cùng yêu nghiệt, chẳng qua là dưới sự mạnh mẽ của tiên thiên thánh thể đạo thai và hỗn độn thể, thì nó có vẻ như không đáng nhắc đến. Nhưng như vậy cũng không phải nói rằng đây là thiên phú không mạnh. Chẳng qua Quân Tiêu Dao rất ít khi dùng đến mà thôi. Mà sau khi Cốt Chí Tôn diễn hóa thành thần huyết Chí Tôn chảy khắp toàn thân, giờ phút này thi triển thức thứ tư của Chí Tôn thuật, toàn bộ thuộc tính sức mạnh của Quân Tiêu Dao lại tăng vọt lên một lần nữa. Cùng lúc đó, Quân Tiêu Dao lại thi triển lục đạo luân hồi quyền lần nữa, có thêm 6 đại thần thông bổ trợ. Lôi Đế Đại Thần Thông, Côn Bằng Đại Thần Thông, Thần Ma Đại Lực Thần Thông, Kim Ô Đại Thần Thông, Đạo Kiếm Tuế Nguyệt, Cổ Thần Diệt Giới Chỉ, một quyền bao hàm 6 loại chí cường thần thông, đồng thời có cả luân hồi chi ý, còn có 6 tiểu thế giới luân hồi xuất hiện. Có cả lực lượng 4.000 vạn thế giới tu di, còn có sức mạnh tăng phúc của chiếu thứ tư trong Chí Tôn thuật. Uy năng của một quyền này khó mà nói ra, nhưng không chỉ có thế, Quân Tiêu Dao vẫn dùng đến chiêu thức tuyệt sát, chính là sức mạnh vũ trụ bên trong kia. Vũ trụ bên trong cũng không phải thiên kiêu nào cũng tùy tiện có được. Dù cho may mắn có được, nhiều nhất chẳng qua là cấp bậc thế giới vi trần mà thôi, ở giai đoạn này không có tác dụng bao nhiêu cả. Vũ trụ bên trong của hắn biến thiên nhờ trải qua thế giới diệp, còn có kim la, sức mạnh nhật nguyệt âm dương của ngân quả, đã được trình độ đến 100.000 tiểu thế giới, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng. Đây cũng không phải là thứ nhìn thì được mà dùng không được kia, mà là lực lượng chân chính có được 100.000 tiểu thế giới. Trong một quyền này của Quân Tiêu Dao lại dung nhập lực lượng tiểu thiên, khiến cho uy thế của một quyền này lại tăng mạnh lần nữa, thật sự phá vỡ hư không. Vô số vết nứt không gian lan tràn ra, phải biết nơi này chính là Thánh Sơn, có thể đánh vỡ hư không ở nơi này, đủ để thấy một quyền này của Quân Tiêu Dao kinh khủng cỡ nào. Đám người Hiên Viên Lôi Minh cũng cảm thấy sự mạnh mẽ của một quyền này. Nhưng tên đã bắn ra thì không thể quay đầu lại được, bọn họ cũng chỉ có thể toàn lực ra tay. Một người chiến với 8 người, thế công đụng vào nhau, khiến nơi này vỡ nát, hủy thiên diệt địa, các thiên kiêu còn lại thậm chí phải lùi ra xa một chút. Mà trong cú va chạm này, ở chính giữa vang lên tiếng gào thét. 8 bóng người bị đánh bay, đủ loại máu tươi bắn tung tóe, khiến nơi này nhuộm này đỏ tươi. Sao lại thế? Thấy cảnh tượng này, rất nhiều người đều bùng nổ, rùng mình. Chuyện này không khỏi quá ghê gớm đi, một người đối chiến với 8 vương giả thời cổ, vậy mà có thể đánh bay hết cả 8 người. Bọn họ bị những vết thương khác nhau, bị thương nghiêm trọng nhất là 2 người Long Tường Thiên và Phượng Cửu Huyền. Cơ thể 2 người nứt ra, máu me đầm đìa chảy xuống. Bọn họ tuy cũng là vương giả thời cổ bị phong ấn, nhưng dù sao cũng không phải thế lực trung cực, thậm chí cũng không thể so sánh với thế lực Tam Hoàng. 3 viện thiên địa nhân cũng không dễ chịu, khóe miệng có máu tươi trào ra, trong cơ thể bị thương. Hiên Viên Tam Kiệt cũng thân mang trọng thương, giờ phút này trong ánh mắt của 8 người đều mang vẻ sợ hãi. Bọn họ có thể khẳng định, lần này nếu không phải 8 người đồng loạt ra tay, mà là 1-2 người ra tay, thế thì không chỉ bị thương đơn giản như lúc này. Đa phần là mạng bị trực tiếp giết chết, mà ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm về một bên khác. Bóng dáng của Quân Tiêu Dao xuất hiện, khiến mọi người nơi đây yên lặng, rất nhiều người hóa đá, thộn ra như kẻ đần. Áo trắng của Quân Tiêu Dao phấp phới tung bay, sạch sẽ không một hạt bụi, khuôn mặt bình tĩnh đứng ở đó như một tôn thần linh áo trắng bất hủ. Được đấy, không hổ là yêu nghiệt thời cổ, 8 người hợp lại cuối cùng cũng khiến ta có được chút hứng thú đấy. Nghe nói như thế, mọi người đều trợn tròn mắt, không biết nên có vẻ mặt gì nữa. Chương 3353, Quân Tiêu Dao một mình đối chiến với 8 vương giả thời cổ cũng đã đủ biến thái. Trong mắt mọi người, Quân Tiêu Dao chỉ cần không bị trọng thương, chính là châu bò đến chẳng còn lời nào để chê được. Thậm chí, dù cho bị thương nặng cũng là thất bại trong vinh quang. Nhưng mà trước mắt thì sao? Quân Tiêu Dao căn bản cũng không bị bất cứ vấn đề hay trọng thương gì cả. Hắn căn bản chưa hề bị thương. Không chỉ như thế, điều kỳ lạ nhất chính là trên thân chẳng hề có lấy một chút bụi nào. Điều này khiến vô số người cũng không biết nên nói gì cho đúng. Tên này sao biến thái thế? Tộc Hiên Viên bên này có vô số người trợn tròn mắt, vẻ mặt thay đổi đặc sắc vô cùng. Hiên Viên Phượng Vũ nhịn không được kêu lên thất thanh, không tài nào tin được. Nhưng nàng ngẫm lại, Quân Tiêu Dao quả thật rất biến thái. Nếu không sao trên chân trắng nõn của nàng lại có chữ được. Xem ra Vân Tiêu khi đó đối chiến với chúng ta đừng nói là xuất ra toàn lực, e là chẳng hề đánh nghiêm túc chút nào. Chiến hoàng tử siết chặt quả đấm, trong lòng có một loại cảm giác bất lực hiếm thấy. Nghĩ đến lúc đó ở trung tâm của giới trong giới, Quân Tiêu Dao một quyền diệt một bộ linh thân của hắn. Hắn còn muốn lấy lại danh dự, hiện tại xem ra, chỉ cảm thấy hề hước, Quân Tiêu Dao cho tới bây giờ chưa từng xem hắn là đối thủ. Các thế lực còn lại cũng như thế, Nguyên Như Ý dù có tính cách dè dặt và hướng nội, nhưng giờ phút này dung nhan tuyệt mỹ cũng mang theo vẻ kinh ngạc. Nàng nghĩ thầm trong lòng, nếu như đổi lại là Cơ Thái Tuế có thể hiện ra như thế này không? Tộc đệ này thật khó lường. Vân Thánh Đế cung bên này, Vân Đạo Nhất cũng không nhịn được thở dài. Trong ánh mắt của Vân Nhược Thủy đứng bên cạnh có tia sáng lạ. Đệ đệ này cũng quá mạnh rồi, so với sự kinh ngạc cảm thán và rung động của những người vây xem. Tâm trạng của tám yêu nghiệt thời cổ ở chính giữa khỏi phải nói. Ai ai cũng sắc mặt căng thẳng, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Long Tường Thiên, Phượng Cửu Huyền cắn răng, cố hết sức khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt đứng đấy, thật ra tám yêu nghiệt thời cổ này có thực lực không hề yếu chút nào. Hắn cũng không phải chẳng bị ảnh hưởng gì, ví dụ như vòng thần miễn dịch pháp lực bên ngoài của hắn trực tiếp bị phá vỡ. Đồng thời thế giới tu di bên trong cơ thể cũng là bị đánh nát rất nhiều. Đừng quên, thế giới tu di ngoại trừ sức mạnh bổ trợ ra, bản thân nó cũng có vô số tầng lớp tế bào thế giới bên trong, cũng chẳng khác gì hết lớp phòng ngự này đến lớp phòng ngự khác. Bị lực bên ngoài tác động đến, một số thế giới tu di sẽ ngăn cản lực lượng. Mà mới vừa đối kháng một đòn, không ít thế giới tu di bên trong cơ thể Quân Tiêu Dao đã bị đánh phá, trong thời gian ngắn khó khôi phục. Từ đây có thể thấy được tám yêu nghiệt thời cổ này có thủ đoạn lẩn thần thông không hề tầm thường. Duy nhất đáng tiếc chính là đối thủ của bọn họ là Quân Tiêu Dao, một nam nhân chưa từng chiến bại. Lại đến, trong mắt của tám người đều là sự không cam lòng. Mọi chuyện đã đi tới nước này rồi, bọn họ đâm lao là phải theo lao thôi, nhất định phải chiến tiếp. Đánh bại Quân Tiêu Dao, bọn họ có lẽ sẽ bị chê cười, nhưng ít ra miễn cưỡng cứu vãn lại một chút tôn nghiêm của bản thân. Nhưng nếu như tám người hợp lại đều bại hết, vậy thì không chỉ còn mất mặt đơn giản như vậy nữa. Quả thực là đáng xấu hổ vô cùng. Nghiêm túc mà nói thì ở kiếp này tranh đoạt thiên mệnh, bọn họ đều đã mất đi bảo hộ khí vận của cõi U Minh. Cho nên trận chiến này bọn họ không được phép thua. Tám người lại ra tay, lúc này đã thông suốt hoàn toàn. Hiên Viên Lôi Minh kích phát bất hủ thiên lôi thể của mình đến cực hạn, bên ngoài thân thậm chí còn xuất hiện rất nhiều hoa văn tia chớp. Lôi thần giáng thế, bầu trời mây mù trải rộng, mây đen kéo đến. Một tia sáng chói lao về phía Hiên Viên Lôi Minh, bao phủ bên ngoài cơ thể hắn, giống như có bóng dáng lôi thần xuất hiện, khí tức cường đại vô cùng. Hiên Viên Nguyên Thần cũng là thi triển chiêu thức cực mạnh, thập nhị tinh thần khai khiếu quyết. Đây là pháp môn tăng phúc cho nguyên thần. Nguyên thần của hắn chính là nguyên thần tinh thần đặc thù, có thể hấp thu lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời. Giờ phút này, trong đầu hắn xuất hiện 12 ngôi sao. Pháp môn này có thể tăng mạnh nguyên thần tinh thần của hắn lên, để có thể thi triển ra uy năng kinh khủng của chiêu thức linh hồn. Hiên Viên Tung Hoành cũng thi triển Hiên Viên Kim Thân, chiêu mạnh xuất ra. Tầm mắt ba người của ba viện thiên địa nhân chạm phải nhau, rất là dứt khoát quả quyết. Mỗi người bọn họ lấy ra một thanh kiếm vô cùng sắc bén, ba người kiếm khí liên hợp, tạo thành một trận pháp có uy thế mênh mông. Kiếm trận thiên địa nhân tam tài, một kiếm trận này chính là ba người cùng nhau thi triển ra, dung hợp toàn bộ lực lượng của ba người họ. Đổi lại là những yêu nghiệt thời cổ khác rơi vào trong kiếm trận này tuyệt đối sẽ bị chấn sát. Bởi vì kiếm trận này ngưng tụ tinh luyện lực lượng của ba người tới cực điểm. Phượng Cửu Huyền cũng bùng cháy huyết mạch của bản thân, trong hai đồng tử xuất hiện quầng sáng đáng sợ. Đó là Cửu Phượng Huyền Quang, thần thông đỉnh cấp của tổ Cửu Phượng, Huyền Quang vừa ra, diệt sạch thiên địa. Long Tường Thiên cũng thế, thi triển ra tuyệt học thần thông huyết mạch của tổ Ứng Long. Có thể nói, giờ phút này tám người đều đánh ra tuyệt chiêu mạnh nhất của bản thân. Còn chưa hoàn toàn đánh ra nhưng luồng gợn sóng kia đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy tim mình đập nhanh. Dù là Vân Đạo Nhất thì cũng nhướng mày. Chương 3354. Sau khi đi từ Khởi Nguyên Học Phủ đến Đông Lăng Tự, bọn họ cũng phải tu tập ở chùa mấy hôm. Tuy dị tượng trăng máu xuất hiện ở Trấn Ma Vực, nhưng vẫn chưa thấy sự có mặt của sinh linh huyết tộc. Rõ ràng bọn họ cũng có kế hoạch cho bước đi lớn. Mà trong khoảng thời gian này, cũng có một số thế lực khác lần lượt đến Đông Lăng Tự. Hôm nay, bỗng nhiên trời đất rung chuyển, tất cả mọi người ở Đông Lăng Tự đều nhìn thấy trăng máu to lớn dần mọc lên ở nơi sâu bên trong hư không mờ ảo. Quầng sáng trăng máu này còn lớn hơn cả dị tượng trăng máu mà Quân Tiêu Dao từng nhìn thấy trước đó. Đấy không phải là mặt trăng thật sự, mà là một loại diễn sinh của quy tắc và sức mạnh, là biểu tượng của huyết tộc. Chuẩn bị xuất phát, tu sĩ của các thế lực bên trong Đông Lăng Tự tụ tập lại cùng với nhau, đi lên lâu thuyền. Đám người Quân Tiêu Dao cũng đi theo chung. Mà tầm mắt của hắn để ý tới tên Trần Huyền đã đứng chung với Vấn Tuệ Phật Tử, trông bộ dáng rất là quen thuộc. Quân Tiêu Dao thấy thế, ánh mắt càng thâm sâu, xác định suy nghĩ trong lòng. Huyền Nhất Đế Sư và Đông Lăng Phật Đế ư, Quân Tiêu Dao thầm nói trong lòng, hắn biết Trần Huyền tiếp cận Vấn Tuệ Phật Tử không phải vì nhận đồ đệ gì cả, mà chỉ là muốn nhờ vào Vấn Tuệ Phật Tử để tiếp cận Pháp Trượng Thiên Đạo. Dù sao nơi Tử Hải kia có không gian phức tạp, nguy hiểm vô cùng, không có người dẫn đường sẽ gặp phải chút rắc rối. Chỉ là thế này lại hợp ý Quân Tiêu Dao, Có người đi trước dẫn đường, không thấy sướng à? Các thế lực, đội ngũ tập kết lại, cuối cùng hóa vô số đường sáng đỏ, đi tới trấn ma vực thông qua truyền tống trận không gian. Sau khi đi qua mấy lượt truyền tống trận, rồi lại vượt qua một khoảng tinh không hoang vu. Quân Tiêu Dao thấy khu vực được bao phủ trong lớp sương mù đầy vẻ xui xẻo kia. Kia chính là trấn ma vực, Quân Tiêu Dao thầm nói. Bây giờ đừng nói đến vùng đất mắt biển trấn áp xương cốt của nữ đế, dù có là Tử Hải thì vẫn còn cách một khoảng khá xa. Nhưng dù cho cách một khoảng như thế, Quân Tiêu Dao vẫn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng gần như bất diệt lan tỏa từ nơi sâu bên trong trấn ma vực. Điều này khiến cho Quân Tiêu Dao cảm thấy rất bất ngờ. Xem ra thần bí nữ đế kia có thể trở thành đệ tử của sáng giới thiên hoàng, quả thật có lai lịch to lớn, không hề tầm thường chút nào. Nếu không cơ thể đã tàn phế rồi nhưng vẫn chẳng tài nào tiêu diệt như vậy. Hạ Uyển Họa ở bên cạnh vừa hồi thần lại sau chút thất thần chớp nhoáng. Đúng lúc này, trên bầu trời, quầng sáng huyết nguyệt lẳng lặng trên bầu trời. Sương mù máu đỏ rực tràn ngập khắp, đi cùng với đó là vô số bóng dáng mờ ảo, trong đó còn có rất nhiều khí tức mạnh mẽ. Mọi người cẩn thận, có cường giả của thế lực lớn mở miệng nói. Giết, tuyệt đối không thể để cho sinh linh huyết tộc bước vào Tử Hải. Cũng có người hô lên. Sau đó, đương nhiên là chiến đấu thẳng tiến một. Binh đánh với binh, tướng đánh với tướng. Cường giả chém giết nhau theo từng cặp, thế hệ trẻ tuổi cũng đi tìm sinh linh huyết tộc thích hợp để rèn luyện. Trời đất ầm ĩ, tiếng giết chóc rung động. Mỗi lần hỏa kiếp huyết nguyệt xuất hiện, cảnh tượng như thế này sẽ diễn ra ở nhiều ngóc ngách của vũ trụ khởi nguyên. Quân Tiêu Dao cũng đã trải qua mấy lần, thành thói quen từ lâu. Hắn không hề ra tay, khóe mắt liếc qua phía Trần Huyền bên kia. Trần Huyền cũng không ra tay, ngược lại là rất nhiều đệ tử Thảo Đường như Vấn Tuệ Phật Tử và Nguyên Linh Huyên đều sôi nổi ra tay. Quân Tiêu Dao cũng biết, Trần Huyền đang muốn điệu thấp. Nếu bỗng nhiên hắn thể hiện sức mạnh quá lớn, vậy thì sẽ xuất hiện một số nghi ngờ vô căn cứ. Là thần ngủ thì nhận đi, trốn ở sau lưng nữ nhân thì xem như là lịch luyện cái gì. Một số đệ tử Thảo Đường thấy Trần Huyền được Nguyên Linh Huyên bảo vệ ở phía sau, không khỏi ghen tức đến đỏ mắt nên châm chọc. Đủ rồi, đã lúc nào rồi còn nói mấy lời này. Nguyên Linh Huyên lên tiếng can ngăn khiến cho người khác không dám nói thêm gì. Thân phận của Nguyên Linh Huyên rất cao, còn có một tỷ tỷ mạnh mẽ, đưa mắt nhìn khắp vũ trụ khởi nguyên là kiểu người danh chấn thiên hạ, thế nên không ai dám đụng đến nàng. Chỉ là dù Nguyên Linh Huyên có nói như vậy, nhưng trong lòng nàng cũng thất vọng về Trần Huyền. Còn tưởng rằng Trần Huyền thật sự đổi tính đổi nết, không ngờ vẫn như ngày xưa. Trần Huyền đã quen với các kiểu châm chọc chế giễu rồi, nên chẳng thèm để tâm đến. Mục đích hắn đến đây vốn không phải để giết địch lịch luyện. Thời gian qua đi, chiến trường dần dần chuyển hướng lan sang khu trấn ma vực. Toàn bộ trấn ma vực đều là bao phủ trong lớp sương mù máu, khí tức quỷ dị bùng nổ, che khuất bầu trời. Nơi này cũng là có rất nhiều hài cốt, xếp lớp chồng lên nhau tạo thành một vùng xương trắng. Đây đều là xác của vô số sinh linh ngã xuống trong hỏa kiếp huyết nguyệt trước đó. Mà sau khi đi sâu vào trấn ma vực, chiến trường cũng hoàn toàn tách ra. Đám người Hạ Uyển Họa đi lịch luyện riêng phần mình, Quân Tiêu Dao lại chẳng lo lắng gì mấy. Hạ Uyển Họa có khí vận thiên mệnh huyền điểu, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện đến vậy. Còn mấy người Vấn Tuệ Phật Tử và Trần Huyền chẳng thấy đâu nữa. Quân Tiêu Dao cũng không vội vã, thần thức của hắn vô cùng mạnh mẽ, dù cho trấn ma vực to lớn cỡ nào, chỉ cần hắn muốn tìm ai thì chẳng gặp chút vấn đề nào cả. Cho nên Quân Tiêu Dao chắp tay sau lưng một mình đi vào sâu bên trong trấn ma vực. Những nơi hắn đi qua, ngọn lửa hỗn độn lan tràn ngập khắp nơi, đốt cháy không gian. Mà ngọn lửa là loại năng lượng thiêu đốt, đương nhiên có hiệu quả hạn chế. Cho nên những sinh linh huyết tộc kia, thậm chí không thể tới gần cơ thể Quân Tiêu Dao. Không hổ danh là hỗn độn thể. Trong chiến trường, một số tu sĩ còn lại chú ý tới Quân Tiêu Dao, trong lòng đều cảm khái khôn cùng. Chương 3355, hỗn độn thể, danh bất hư truyền, mà qua một thời gian ngắn, một mình Quân Tiêu Dao đi sâu trấn ma vực, tu sĩ có thể đi đến đây, quả thật không nhiều. Nhưng trong khoảnh khắc đó, trong mắt của Quân Tiêu Dao lóe lên tia sáng dị thường. Hắn chợt phát hiện, chung quanh không còn âm thanh ồn ào. Thậm chí cũng không nhìn thấy mấy tu sĩ hoặc là sinh linh huyết tộc. Điều này rất kỳ lạ, hoặc là nói, cũng không kỳ quái. Hai, Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng thở dài. Tầm mắt quét mắt liếc mắt, sau đó bỗng nhiên giẫm chân một cái. Ầm, giống như trời đất sụp đổ, không trung muốn vỡ nát dưới cái giẫm chân của Quân Tiêu Dao. Khi giẫm xuống một chân này, bên trong không gian xuất hiện gợn sóng của trận pháp màu đỏ. Xung quanh Quân Tiêu Dao bất ngờ xuất hiện sát trận kinh khủng, mà còn cảm nhận được thuộc tính sức mạnh, hiển nhiên đây là sát trận của huyết tộc. Ra đi, vẻ mặt Quân Tiêu Dao không chút dao động nào, thản nhiên nói. Không gian chung quanh rung động một cái. từng bóng dáng huyết tộc dồn dập xuất hiện, nhìn sơ qua có khoảng mấy trăm trên. Trong đó có người, có thú, còn có những chủng tộc khác, đều sa đọa trong huyết nguyệt, hoặc là bị sinh linh huyết tộc đồng hóa. Mà đứng đầu có ba bóng người, chính là ba sinh linh huyết tộc cấp chuẩn đế. Chuẩn đế cũng không phải là cải trắng ngoài chợ bán đầy, mà có thể một thoáng xuất hiện liền tù tì ba chuẩn đế huyết tộc, như vậy có thể thấy huyết tộc đánh giá Quân Tiêu Dao cao cỡ nào. Đuôi lông mày Quân Tiêu Dao nhướng nhẹ lên, tuy hắn cảm thấy huyết tộc sẽ ra tay với mình, nhưng ngờ đến lại nhanh như vậy. Với lại danh tiếng của hắn mới nổi lên chẳng bao lâu, mà huyết tộc đã kế hoạch hoàn mỹ nhằm vào hắn vậy rồi. Hay là, Quân Tiêu Dao nghĩ đến một người, hắn khẽ lắc đầu, lúc này, một giọng nói vang vọng, bỗng nhiên cất lên. Một sinh linh huyết tộc đi ra từ sau lưng ba huyết tộc cấp chuẩn đế. Người kia là một thiếu nữ xinh xắn lanh lợi, thiếu nữ trông khoảng chừng 15 tuổi, nhưng đây rõ ràng chỉ là vẻ ngoài, còn tuổi thật của nàng không chỉ có như thế. Mái tóc bạc mượt mà như tơ lụa, khiến khuôn mặt nàng càng thêm trắng bệch thanh tú, trông có vẻ hơi xanh sau bệnh tật, nhưng mang lại một loại vẻ đẹp khác biệt. Thiếu nữ có đôi mắt to, đồng tử có màu đỏ như máu, xen lẫn phù văn, giống như huyết bảo thạch. Nhìn thoáng qua, khiến người ta có cảm giác dường như đang nhìn thấy một biển máu. Những sinh linh của huyết tộc ở xung quanh đều vô cùng tôn trọng thiếu nữ này. Ngược lại Quân Tiêu Dao lại chú ý đến, giữa đôi lông mày màu trắng của thiếu nữ dường như lúc ẩn lúc hiện có một ấn ký trang máu. Điều này làm hắn nhớ đến, trước đây ở học viện, tình báo đã giải thích cho bọn họ những thông tin liên quan đến huyết tộc. Nói chung, những sinh linh huyết tộc bình thường đều sẽ bị ăn mòn bởi xương máu u minh, hoặc là những huyết tộc khác, thậm chí là bị sự ăn mòn của trang máu mà trở nên xấu xa. Chỉ có một số ít sinh linh có thể trực tiếp nhận được năng lực của trang máu, giữa lông mày sẽ xuất hiện ấn ký trang máu. Đây đều là những tồn tại đặc biệt, hoặc là bản thân có thực lực lớn mạnh, hoặc là thiên phú cực kỳ siêu việt. Nếu như nói những sinh linh huyết tộc bình thường đều là bia đỡ đạn, vậy thì những sinh linh có được ấn ký trang máu mới thật sự là hoàng tộc cốt lõi chân chính của huyết tộc. Giống như vương mạch của mị tộc vậy, bây giờ xem ra, thiếu nữ này hẳn chính là người của hoàng tộc trong huyết tộc, địa vị không hề thấp. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao bình tĩnh không chút bối rối, quay lại nhìn nàng đánh giá. Thiếu nữ tóc bạc cũng lộ ra thần sắc kỳ quái, sau đó mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ. Ha ha, rất thú vị, không hổ là đế tử của Vân Thánh Đế Cung, hỗn độn thể có một không hai, ngươi không sợ ư? Sợ, Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười. Ta biết ngươi có hỗn độn thể vô cùng lợi hại, nhưng hiện tại, ngươi cũng chỉ là mồi săn ở trong lồng của Già Tâm ta mà thôi. Một thiếu nữ huyết tộc tóc bạc tên là Già Tâm nói. Mồi săn, ai là mồi săn của ai đây? Quân Tiêu Dao nhàn nhạt lên tiếng. Thân phận của Già Tâm này không bình thường, nếu có thể giết chết hoặc là bắt về, chắc hắn có thể lập được một công lớn. Tuy rằng hắn cũng không để ý chút công lao này. Hừ, ta cũng muốn nếm thử xem, máu của hỗn độn thể có vị thế nào. Già Tâm đột nhiên thè lưỡi liếm đôi môi hồng hào, mơ hồ lộ ra hàm răng hổ sắc nhọn trong miệng. Nàng nhìn Quân Tiêu Dao với ánh mắt nóng rực, không phải chỉ là vì vẻ đẹp trai bên ngoài của Quân Tiêu Dao. Quan trọng nhất chính là vì máu hỗn độn trong người hắn. Thứ này, cũng giống như máu bào thai của thánh thể, là báu vật hiếm có trên đời. Một giọt máu cũng là một phước lành của tạo hóa, nếu như có được toàn bộ con người của Quân Tiêu Dao. Chương 3356. Không chỉ có Già Tâm mà đến thực lực của toàn bộ huyết mạch hoàng gia huyết tộc cũng nhận được tăng tiến rất lớn. Đến lúc đó, cơ hội cứu được nữ đế cũng sẽ càng lớn hơn. Già Tâm đang suy nghĩ, nên giết chết Quân Tiêu Dao một cách triệt để hay là đem hắn nuôi dưỡng thành huyết nô ở bên mình. Đối mặt với cục diện như vậy, Quân Tiêu Dao lại không mấy coi trọng. Hắn ngược lại lên tiếng, có vẻ như ở đây vẫn còn có người khác nhỉ, lẽ nào không muốn xuất hiện sao? Hửm, Già Tâm hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Tần Thái Uyên, ra đây đi, chắc là ngươi rất vui mừng khi nhìn thấy ta rơi vào tình cảnh thế này. Quân Tiêu Dao bình tĩnh nói. Một lúc sau, ha ha, từ khoảng không truyền đến một chàng cười chế nhạo. Một người đàn ông thân mặc áo giáp, toàn thân phát ra thần quang xuất hiện, đó chính là Tần Thái Uyên. Ngươi đoán ra rồi, Tần Thái Uyên ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Quân Tiêu Dao. Đương nhiên, giờ đây đối với ngươi ta là một phiền toái. Nhưng chỉ dựa vào thực lực của bản thân ngươi hiện tại, muốn động vào ta lại không được. Cho nên ngươi chỉ có thể mượn dao giết người. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Tần Thái Uyên trên môi nở ra một cười lạnh lùng. Muốn trách thì phải trách lai lịch của ngươi, nằm ngoài dự liệu của ta. Chỉ cần ngươi còn sống, Vân Thánh Đế Cung có khả năng sẽ ủng hộ Thánh Triều Đại Hạ, bắt Thánh Triều Thần Tiêu của ta thần phục. Ta tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Vậy nên, ngươi nhất định phải chết. Tần Thái Uyên biết, khi hắn nói ra điều này, giữa hắn và Quân Tiêu Dao đã không còn khả năng hòa giải nữa. Mà thân phận của Quân Tiêu Dao thật sự quá đáng sợ. chỉ cần Quân Tiêu Dao còn sống ngày nào, Tần Thái Uyên hắn và Thánh Triều Thần Tiêu đều khó lòng ngủ yên. Quân Tiêu Dao lắc đầu cười nói, ta nên nói ngươi ngu ngốc, hay là nói ngươi ngu si đây? Ngươi nghĩ ta chết rồi, Thánh Triều Thần Tiêu các người có thể yên ổn sao? Hừ, bất luận thế nào, Tần Thái Uyên ta có thể kéo theo một người mang hỗn độn thể như ngươi chết, cũng rất đáng giá. Ánh mắt Tần Thái Uyên vô cùng lạnh lùng, con người đều có một loại suy nghĩ xấu xa, chính là không muốn nhìn thấy người khác tốt hơn mình. Nếu như có người tốt hơn mình, còn là người có thù oán, vậy thì sẽ càng hận. Cho nên, dù Tần Thái Uyên biết, nếu Quân Tiêu Dao chết nhất định sẽ phát sinh ra hậu quả khó lòng tưởng tượng thì hắn vẫn sẽ làm. Giết được một kẻ là hỗn độn thể, không hề lỗ. Ngươi có thể giết được ta hay không thì chưa biết, nhưng mà Thánh Triều Thần Tiêu của ngươi sắp kết thúc rồi. Hơn nữa, chỉ dựa vào đội hình này của các ngươi. Quân Tiêu Dao liếc nhìn, lời chỉ nói một nửa, thở dài. Tần Thái Uyên vẫn còn quá ngây thơ rồi. Lúc ở Thánh Triều Đại Hạ, hắn tùy tiện động tay là có thể đánh bại Tần Thái Uyên. Nhưng đó là do Tần Thái Uyên vẫn còn đánh giá thấp thực lực của hắn. Lúc đó hắn căn bản vẫn chưa dùng ra thực lực gì lớn. Nếu như chỉ nhìn vào thực lực bên ngoài của Quân Tiêu Dao mà đã đưa ra đánh giá, vậy thì e là phải chịu tổn thất lớn rồi. Tuy ngươi có nhục thân là chuẩn đế, lại có hỗn độn thể, nhưng cảnh giới của ngươi dù sao cũng mới chỉ là hỗn độn đạo chủ đại viên mãn. Với trận hình như thế này mà vẫn không giết được ngươi, vậy thì cũng quá nực cười rồi. Ánh mắt Tần Thái Uyên lạnh lùng nghiêm nghị, càng chưa nói đến bản thân hắn cũng đã là một chuẩn đế. Lại thêm ba vị đại chuẩn đế của huyết tộc, còn có Gia Tâm tuy không phải là chuẩn đế, nhưng lực chiến của nàng không hề yếu. Cạnh đó còn có thêm gần trăm sinh linh huyết tộc cường đại. Ngoài ra còn có một trận pháp lớn vô cùng đáng sợ mà huyết tộc đã bố trí. Với trận hình được bố trí như thế này, giết chết một sơ cấp chuẩn đế là điều dễ dàng như trở bàn tay. Thậm chí một chuẩn đế trung cấp cũng sẽ nhận thấy uy hiếp. Lên, hôm nay ta nhất định phải uống được máu hỗn độn. Gia Tâm sốt ruột xoa đôi tay trắng nhỏ, các sinh linh huyết tộc có mặt tại hiện trường cũng trực tiếp ra tay. Đặc biệt là ba vị chuẩn đế của huyết tộc, vừa ra tay đã là dùng đến chiêu lớn, uy vũ cái thế, mùi máu tràn ngập đất trời. Trong phút chốc, tầng tầng huyết thụ, huyết ấn hướng Quân Tiêu Dao trấn áp mà đến. Quân Tiêu Dao sắc mặt bình thản, hắn vừa giơ tay lên, hỗn độn chi hỏa cuồn cuộn dâng trào, phù văn ngưng tụ, cuối cùng ngưng kết thành một đóa hỗn độn hỏa liên. Hắn tùy hứng ném ra, hỗn độn hỏa liên hóa thành một vệt lửa rực rỡ. Những nơi hỏa liên đi qua, khoảng không đều bị thiêu rụi, hóa thành vết nứt đen ngòm. Bùm, hỗn độn hỏa liên phát nổ, ngọn lửa cuồng nộ tràn ngập đất trời, quét ra mọi hướng. Chỉ trong chốc lát, hủy diệt toàn bộ tầng tầng lớp lớp những đòn tấn công của huyết tộc. Đáng chết, hỗn độn chi hỏa, vẻ mặt của ba vị chuẩn đế cũng có chút thay đổi. Tuy rằng bọn họ đã được biết được một vài tin tức về Quân Tiêu Dao từ chỗ Tần Thái Uyên, nhưng nghe người khác nói là một chuyện, tự mình lĩnh hội lại là một chuyện khác. Đối với huyết tộc bọn họ, lửa vốn dĩ đã là một loại khắc tinh. Càng đừng nói đến, đây rõ ràng không phải là lửa bình thường mà là hỗn độn chi hỏa. Chương 3357, ngoại trừ ba vị chuẩn đế huyết tộc và Gia Tâm ra, gần 100 sinh linh của huyết tộc hầu như bị thiêu chết hơn phân nửa. Chỉ còn một phần nhỏ cũng đã thoi thóp gần chết, một khi bị nhiễm phải hỗn độn chi hỏa, rất khó để dập tắt. Ngọn lửa sẽ thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, xương cốt, nguyên thần cho đến khi tất cả bị thiêu rụi. Nhanh, đến khống chế trận pháp, ba đại chuẩn đế huyết tộc nhanh chóng đem trận pháp nơi này khống chế, huyết quang tràn ngập, hóa thành sát quang khủng bố, hủy thiên diệt địa. Quanh thân thể Quân Tiêu Dao xuất hiện hàng trăm chiếc nhẫn miễn dịch pháp lực, giống như tầng tầng những lớp phòng ngự của thế giới, che chở lấy hắn. Những đạo huyết quang kia uy lực cường đại, đủ để diệt trừ một vị đạo tôn. Nhưng khi chém vào nhẫn miễn dịch pháp lực của Quân Tiêu Dao lại từng chút bị tiêu hóa. Không nói đến Quân Tiêu Dao có lớp phòng ngự như vậy. Cho dù không có phòng ngự, đạo sát quang kia trực tiếp chém vào người Quân Tiêu Dao, hắn cũng chẳng có vấn đề gì. Nhục thân chuẩn đế không chỉ đơn giản như lời nói ngoài miệng đâu. Lần này, Quân Tiêu Dao chủ động tấn công, chân hắn vừa bước, khoảng không cũng dập dần dậy sóng, đó chính là sự huyền diệu của không gian chi đạo. Giây tiếp theo, thân hình của Quân Tiêu Dao lập tức xuất hiện phía trên một vị chuẩn đế của huyết tộc. Hắn một lần nữa giơ tay, lửa hỗn độn dâng trào, trên khoảng không trực tiếp hóa thành ba ngọn hỗn độn hỏa dương. Đây chính là Kim Ô Đại Thần Thông, Tam Dương Lăng Không. Trước đó, Quân Tiêu Dao đã ấp ra con non Kim Ô là Tiểu Hắc Tử từ trứng Kim Ô. Hắn cũng nhìn trộm phù cốt của Tiểu Hắc Tử, từ đó đạt được sự huyền diệu của Kim Ô Đại Thần Thông. Kim Ô Đại Thần Thông có thể sánh vai với Côn Bằng, Lôi Đế, Thần Ma Đại Lực Thần Thông. Hơn nữa cũng có thể tăng cường sức mạnh theo tăng trưởng thực lực. Càng quan trọng hơn là Kim Ô Đại Thần Thông vốn là thuộc tính lửa. mà quân Tiêu Dao lại có hỗn độn chân hỏa, dùng Kim Ô đại thần thông để thúc giục hỗn độn chân hỏa, đúng là quá thích hợp. Sức mạnh này cũng không phải là 1 cộng 1 bằng 2, mà là tăng gấp đôi. Quân Tiêu Dao mang theo hỗn độn thần dương trấn áp, nơi ánh sáng chiếu rọi, tất cả đều bị đốt cháy. Kim Ô đại thần thông, Tần Thái Uyên thấy vậy, mí mắt cũng co giật, dường như quân Tiêu Dao không chỉ có thể chất nghịch thiên, mà bản lĩnh hình như cũng vượt xa dự đoán của hắn. Nơi này bùng nổ chấn động, quân Tiêu Dao uy thế vô cùng, ngay cả trận pháp của huyết tộc cũng không thể kìm hãm hắn. Dù là ba vị chuẩn đế của huyết tộc, ngay cả thân hình cũng liên tục lùi bước. Ngũ Dương Diệu Thiên, quân Tiêu Dao lại ra tay lần nữa, năm hỗn độn thần dương hiện ra, nhiệt độ đất trời càng tăng vọt. Huyết Hải Phúc Giới, ba vị chuẩn đế của huyết tộc cũng bắt đầu sử dụng các chiêu đỉnh cao, huyết quang cuồn cuộn hóa thành biển máu, bao phủ đất trời, muốn bao trùm quân Tiêu Dao trong đó. Thất Dương Liệu Nguyên, lửa hỗn độn của quân Tiêu Dao lại biến thành 7 hỗn độn thần dương, sức mạnh cũng lại tăng vọt lần nữa. Kim Ô đại thần thông vô cùng huyền diệu, có thể phát huy ra rất nhiều chiêu. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là những chiêu trước mắt này như Tam Dương Lăng Không, Ngũ Dương Diệu Thiên, Thất Dương Liệu Nguyên. Mỗi lần tăng một cấp bậc, sức mạnh cũng tăng gấp đôi khủng bố. Cơn sóng lan rộng, biển máu và biển lửa hòa vào nhau, phù văn bùng nổ, trong hư không có tiếng đốt cháy xèo xèo vang lên. Ba vị chuẩn đế của huyết tộc liên tục rút lui, trong ánh mắt đỏ ngòm lộ ra vẻ không thể tin được. Tuy bọn họ chưa đạt đến tu vi chuẩn đế trung cấp, nhưng đều là chuẩn đế tam kiếp. Mà cho dù như vậy, thế nhưng đều hoàn toàn không áp chế nổi quân Tiêu Dao. Năng lực của hỗn độn thể vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nhưng mà bọn họ không có đường sống để suy nghĩ nhiều. Quân Tiêu Dao bước tới, ý nghĩa hỗn độn lượn quanh cả người hắn, trông giống như hỗn độn thần vương bước ra ngoài, hư không bị gột rửa. Hắn trực tiếp áp chế bằng một tay, phát huy hỗn độn đại thủ ấn. Đồng thời từng tế bào trong cơ thể rung động, phóng ra lực lượng thế giới tu di. Hiện tại quân Tiêu Dao là thân thể chuẩn đế nhị kiếp, có nghĩa là hắn tu luyện ra hơn 20 triệu lực lượng thế giới tu di. Bàn tay trấn áp này có sức mạnh cuồn cuộn ngất trời, thực sự giống như bầu trời hỗn độn ập xuống. Sắc mặt ba vị chuẩn đế của huyết tộc hoảng hốt, lại ra tay lần nữa. Bọn họ biết quân Tiêu Dao là thân thể chuẩn đế, nhưng dù vậy thì thân thể chuẩn đế cũng chỉ là thân thể chuẩn đế mà thôi, cuối cùng vẫn không phải cảnh giới chuẩn đế. Chưa kể đến bên bọn họ là ba vị chuẩn đế tam kiếp. Quân Tiêu Dao lại chỉ là một chuẩn đế nhục thân nhị kiếp mà thôi. Nhưng dưới một chiêu này, chương 3358, ba vị chuẩn đế của huyết tộc phun máu tươi, xương cốt đứt gãy, cơ thể bị đốt cháy đen, bay ngược ra sau. Sao lại như vậy được? Gia Tâm thấy vậy cũng hơi sốc, nàng cũng vội vàng vận dụng chiêu thức, ấn ký trang máu xuất hiện rõ ràng trên ấn đường. Sau đó, sau lưng nàng lại hiện ra một vầng trăng khuyết đẫm máu. Lúc trăng khuyết đẫm máu xuất hiện, dường như đất trời đều bị kéo vào trong một cấm vực đẫm máu. Quân Tiêu Dao lập tức cũng cảm giác được một loại lực áp chế, ập xuống trên người hắn. Đôi mắt hắn lộ ra vẻ khác thường, dị tượng huyết tộc à. Loại dị tượng đặc biệt của tộc này cũng hơi kỳ lạ. Nhưng quân Tiêu Dao không hề sợ hãi, chỉ cảm thấy hơi mới lạ. Hắn tiến lên một bước, sương mù hỗn độn sau lưng bay lên bầu trời, giống như biến thành một thế giới hỗn độn mơ hồ. Mà trong thế giới này, lại có một bóng dáng uy nghiêm giống như thần ma bổ trời, xẻ đôi đất trời, khởi động càn khôn. Chính là dị tượng của hỗn độn thể, hỗn độn khai thiên. Dị tượng này vừa xuất hiện, dường như đất trời đều bị tách ra, khí trong nổi lên, khí đục hạ xuống, giống như biến đổi thế giới càn khôn, chấn động vô cùng dữ dội. Dưới dị tượng mạnh mẽ của hỗn độn thể, toàn bộ trận pháp của huyết tộc trực tiếp hoàn toàn tan vỡ, tất cả trận văn cũng bị phai mờ. Đồng thời, trang máu Gia Tâm triệu hồi cũng gợn sóng giống như trăng trong nước tạo nên. Hiển nhiên là không thể thừa nhận sức mạnh dị tượng của hỗn độn thể. Gia Tâm cũng bị đánh bay, bên khóe miệng xuất hiện vết máu. Quân Tiêu Dao chỉ ra một ngón tay, cùng lúc đó, giữa thiên hạ càn khôn, một ngón tay khổng lồ giống như đến từ viễn cổ, trải rộng vô số thần văn cổ xưa, nghiền xuống. Chính là cổ thần diệt giới chỉ. A, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, một vị chuẩn đế của huyết tộc trực tiếp bị một ngón tay của cổ thần diệt giới chỉ nghiền nát, tan nát thành vô số mảnh vỡ. Nhưng mà huyết tộc vô cùng kỳ lạ, có thể nhỏ máu tái sinh, rất khó giết chết. Nhưng quân Tiêu Dao sẽ không cho cơ hội này, lửa hỗn độn vừa xuất hiện, đốt cháy tất cả thành cho bụi. Muốn chết, hai vị chuẩn đế khác của huyết tộc thấy thế, cũng chuẩn bị liều mạng, triệu hồi bí thuật huyết tộc. Mà vẻ mặt quân Tiêu Dao lại bình tĩnh, đưa một tay khác nắm vào trong hư không. Ngay lập tức, một hố đen hiện ra, dường như muốn nuốt sống tất cả thế gian. Có màu đen cắn nuốt pháp tắc, hóa thành xiềng xích lao ra từ trong hố đen, trói chặt hai vị chuẩn đế còn lại của huyết tộc. Đây là chiêu gì vậy? Hai vị chuẩn đế của huyết tộc cũng hoảng hốt, vô cùng sợ hãi. Nhưng mặc cho bọn họ dùng cách nào đi nữa, thì cũng không thể thoát khỏi xiềng xích cắn nuốt này. Đây là hố đen thôn giới mà quân Tiêu Dao đã biến đổi thông qua hố đen duy nhất, hiển nhiên sức mạnh không thể so sánh nổi. Nếu như thúc giục toàn lực, thì có thể luyện hóa tất cả, huống chi là hai vị chuẩn đế của huyết tộc. Rất nhanh, hai vị chuẩn đế của huyết tộc đã bị xiềng xích cắn nuốt kéo vào trong hố đen. Ngay lập tức, tất cả âm thanh đều biến mất. Sau khi bọn họ bị kéo vào hố đen thôn giới, tất cả bọn họ đều trực tiếp bị luyện hóa thành năng lượng thuần khiết nhất. Chứ đừng kể đến chuyện nhỏ máu sống lại. Thấy cảnh này, khuôn mặt nhỏ của Gia Tâm hơi có vẻ tái nhợt. Nàng không hề do dự, quay người muốn bỏ chạy. Quân Tiêu Dao thấy thế, vung tay lên, phát động cấm tiên tầng thứ tư. Không gian xung quanh Gia Tâm lập tức đông cứng. Nàng muốn tránh thoát năng lượng đỏ ngòm bùng nổ trên người, nhưng trong thời gian ngắn, rõ ràng không thể trốn thoát. Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía Tần Thái Uyên, lúc này trên mặt Tần Thái Uyên tái nhợt không còn giọt máu. Hóa ra trước đó ở Hoàng Thành Đại Hạ, quân Tiêu Dao thật sự chỉ tùy ý ra tay. Hoàn toàn không sử dụng lực lượng chân chính, không ngờ ngươi giấu sâu như vậy. Tần Thái Uyên không trốn, hắn biết mình có trốn cũng không thoát được. Tuy sớm muộn gì ngươi cũng phải chết, nhưng có hơi quá nhanh đấy. Nếu không có chiêu mượn đao giết người này, biết đâu được ngươi còn có thể sống lâu hơn một chút. Nhưng mà bởi vì ngươi có ý đồ với Hạ Uyển Họa, cho nên ngươi thật sự đã là một người chết. Ánh mắt quân Tiêu Dao lạnh lùng, người nào dám có âm mưu với nữ nhân của hắn thì người đó đáng chết. Quân Tiêu Dao ra tay, tất nhiên là Tần Thái Uyên cố gắng phản kháng, thi triển tổ thuật cùng với rất nhiều thần thông của Thánh Triều Thần Tiêu. Nhưng không hề tác dụng, lúc sau, thậm chí hắn còn triệu hồi chiêu phòng thân mà phụ thân hắn Tần Tiêu Đại Đế để lại cho hắn, gọi ra một sợi chân linh. Nhưng vẫn vô dụng. Quân Tiêu Dao triệu hồi Thất Thải Trảm Thiên Hồ, cùng với Đại La Kiếm Thai chém thẳng xuống, khí thế ngập trời. Trực tiếp tiêu diệt chân linh của Tần Tiêu Đại Đế, sau đó chém chết Tần Thái Uyên, máu bắn tung tóe như mưa, toàn thân bị chém thành vô số miếng. Tần Thái Uyên cũng không có năng lực nhỏ máu sống lại như huyết tộc. Hơn nữa kiếm khí của Đại La Kiếm Thai quá mức khủng bố, trực tiếp tiêu diệt nguyên thần của Tần Thái Uyên. Vị yêu nghiệt có chút danh tiếng cấp chuẩn đế trong toàn bộ vũ trụ khởi nguyên, vẫn rơi vào trong tay Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thu hồi Thất Thải Trảm Thiên Hồ và Đại La Kiếm Thai. Sức mạnh này không phụ sự mong đợi của hắn. Hộ thể chân linh của Tần Tiêu Đại Đế bảo vệ Tần Thái Uyên, hoàn toàn không yếu, nhưng vẫn bị tiêu diệt. Nhưng mà cứ như vậy, tất nhiên Tần Tiêu Đại Đế sẽ biết được là hắn chém chết Tần Thái Uyên. Có điều Quân Tiêu Dao cũng không quan tâm. Trước đó ở Khởi Nguyên Học Phủ, nhị lão Sơn Hải của Vân Thánh Đế Cung đã lớn tiếng. Ai dám nhằm vào hắn chính là nhằm vào Vân Thánh Đế Cung. Tần Tiêu Đại Đế có lá gan kia à? Hơn nữa, lần này có thể là Tần Thái Uyên âm thầm liên lạc với huyết tộc để bao vây rồi giết hắn. Chương 3359, một chiêu ấn xuống, chân không dường như bị nén lại, và hư không sụp đổ. Nguyên Như Ý là tư tế của Tam Sinh Điện Phủ, thực lực không hề đơn giản. Mặc dù sức mạnh của nàng không bằng Cơ Thái Tuế, nhưng nàng tuyệt đối không yếu hơn những con yêu quái cổ xưa bị phong ấn khác. Thấy vậy, Quân Tiêu Dao giơ tay lên, trong lòng bàn tay có những tia sáng đan xen, cuối cùng hóa thành một bàn cờ. Chính là sức mạnh thần thông của hoàng đế loài người, Phương Thốn Càn Khôn. Quân Tiêu Dao dùng một trường trấn áp nó, Phương Thốn Càn Khôn trực tiếp nhốt Nguyên Như Ý và chân không đại thủ ấn vào trong đó. Cho dù với thực lực của Nguyên Như Ý, muốn phá giải cũng không dễ dàng. Sau đó, trong một tay khác của Quân Tiêu Dao, ánh sáng thần thánh bùng phát, như thể hắn đang nắm tia ánh sáng của thiên địa sơ khai. Sáng thế kỷ, thần chi quang, hắn dùng một trường ấn xuống, ánh sáng rực rỡ tiêu diệt và làm bốc hơi mọi thứ. Đông Phương Hạo gầm lên, trực tiếp hiến tế tiên linh bảo tháp, đồng thời kết nối với những kẻ có sức mạnh lớn ở bên trong, giải phóng đế đạo chi lực. Giúp hắn chống cự, chỉ cần hắn có thể trì hoãn một chút thời gian, để Cơ Thái Tuế có thêm thời gian ra tay, thì hắn có thể được cứu rồi. Tuy nhiên, Quân Tiêu Dao không cho hắn có cơ hội này. Ngay lập tức, tay kia của Quân Tiêu Dao phun trào lực tội nghiệt kiếp phạt vô tận. Sáng thế kỷ, thần chi quang, hai thức chồng chéo lên nhau, dao động vô song lan ra, có thể diệt hết mọi vật. Ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc hướng về phía Đông Phương Hạo, tiêu diệt tất cả. Cho dù Đông Phương Hạo là phệ đạo thánh thể, cũng không ngăn được. Hắn hiến tế đủ loại thủ đoạn dị tượng cũng đều vô dụng. Ngay cả tiên linh bảo tháp cũng bị đánh bay, bởi vì hắn không thể phát huy hết sức mạnh của tiên linh bảo tháp. Tháp linh, cứu ta! Đông Phương Hạo không khỏi gào thét lên, nhưng bên trong tiên linh bảo tháp, hoàn toàn không có một chút âm thanh nào. Trong giây phút ngắn ngủi này, thân hình của Đông Phương Hạo bị xé nát. Hắn nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao với đôi mắt đỏ ngầu. Ta đã làm sai điều gì? Ta không sai, ta chỉ muốn báo thù mà thôi. Nhưng ngươi và Vân Khê lại trở thành tảng đá cản đường của ta. Nếu như không có các ngươi, thì không ai có thể ngăn ta phục thù cả. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thản nhiên, hắn mở miệng truyền âm, chỉ có một mình Đông Phương Hạo mới có thể nghe được. Xem ra từ đầu đến cuối, ngươi vẫn chưa hiểu ra. Quy luật vận hành của thế giới này, chưa bao giờ là đúng hay sai, mà là mạnh hay yếu. Việc ngươi làm đúng hay sai không hề liên quan trực tiếp gì đến kết quả tốt hay xấu. Nghe đến đây, Đông Phương Hạo sửng sốt. Hắn chợt nghĩ rằng, nếu như hắn đủ mạnh thì hắn đã có thể ngăn chặn được những hành động xấu xa của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Suy cho cùng, cũng là do hắn quá yếu. Từ xưa đến nay, vẫn luôn là như vậy. Đông Phương Ngạo Nguyệt là một nữ ma đầu. Vẻ mặt của Đông Phương Hạo không cam lòng. Không giết được Đông Phương Ngạo Nguyệt, hắn chết không nhắm mắt. Ngươi nói không sai, nhưng, nàng ấy là nữ ma đầu của ta. Quân Tiêu Dao nói xong câu cuối cùng, đồng thời tung chiêu thức xuống. Thân hình của Đông Phương Hạo hóa thành cho bụi. Ngay cả nguyên thần cũng bị tiêu tan, chỉ còn lại tiên linh bảo tháp đang lơ lửng trên không. Quân Tiêu Dao bước tới, trực tiếp cầm lấy tiên linh bảo tháp. Lúc này, trong tiên linh bảo tháp truyền ra giọng nói của tháp linh, kèm theo một tiếng thở dài. Xem ra ta đã chọn nhầm người rồi, tháp linh nói, sau này, người hãy phó tá muội muội ta thật tốt, nếu không, ta sẽ đổi tháp linh khác. Quân Tiêu Dao bình thản nói, được, tháp linh chỉ đáp lại một từ, lúc này có tiếng rung chuyển truyền lại. Nguyên Như Ý đã phá giải được phương thốn càn khôn. Thực ra, Quân Tiêu Dao cũng không chú ý lắm. Nếu hắn nghiêm túc, thì Nguyên Như Ý không thể nào phá giải nhanh như vậy. Cơ Thái Tuế cũng đã đánh bay pháp thân dị tượng. Pháp thân dị tượng trực tiếp tiêu tán, hóa thành một luồng năng lượng, trở lại người Quân Tiêu Dao. Ngươi, nhìn thấy Đông Phương Hạo bỏ mạng, sắc mặt Cơ Thái Tuế rất khó coi. Người mà hắn nói phải bảo vệ, chớp mắt đã chết rồi. Đây không phải là vả vào mặt hắn sao? Mặc dù không phải hắn bại dưới tay Quân Tiêu Dao, nhưng cũng coi như là bị Quân Tiêu Dao bày trận, ở một mức độ nào đó, cũng có thể coi là chịu thiệt. Ta vốn cho rằng, mình đã có thể nhìn thấy hỗn độn thể, nhưng bây giờ xem ra, ta đã quá coi thường nó rồi. Thủ đoạn của ngươi, không ít, sắc mặt của Cơ Thái Tuế khôi phục lại sự bình tĩnh. Người mà ta muốn giết, không ai có thể cứu nổi. Quân Tiêu Dao nói, xem ra đối thủ duy nhất đời này của ta, chính là ngươi rồi. Cơ Thái Tuế nói, ngươi đánh giá mình rất cao. Quân Tiêu Dao đáp lại đơn giản. Khi mọi người nghe lời nói của Quân Tiêu Dao thì đều suy ngẫm. Khá lắm, lời này có chút bá khí. Nói là Cơ Thái Tuế quá xem trọng bản thân, không xứng làm đối thủ của hắn sao. Cơ Thái Tuế nghe đến đây liền bật cười. Đây thật sự là lần đầu tiên hắn gặp một kẻ còn kiêu ngạo và ngông cuồng hơn cả hắn. Dường như hắn bị cơn tức giận dẫn dắt, giữa hàng mày của hắn hiện lên một tia tử mang vô cùng sâu thẳm. Cùng lúc đó, một luồng khí tức vô tận kinh khủng hiện lên. Thậm chí còn có một gốc cây non nhỏ lờ mờ xuất hiện bên trong tử mang. Kia là, khi cảm nhận được nguồn năng lượng của hồng mông kinh khủng này, mọi người đều cảm thấy hoảng sợ run rẩy. Chẳng lẽ là, hạt hồng mông tử khí, có người không khỏi kinh hãi mà la thất thanh. Chương 3360, chủng hồng mông tử khí là hạt giống ra đời sau khi năng lượng tinh hoa hồng mông tử khí ngưng kết, có lực lượng vô thượng huyền ảo. Lại có lời đồn, nếu chủng hồng mông tử khí có thể lột xác, nảy mầm, thì có thể trưởng thành thành hồng mông thụ. Đó chính là một trong những thần vật thiên địa, là chí bảo tuyệt đối vô giá. Sao có thể, hắn vậy mà có chủng hồng mông tử khí? Dù là Vân Đạo Nhất cũng nhướng mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn và Cơ Thái Tuế từng giao thủ, cũng không hề biết Cơ Thái Tuế có chủng hồng mông tử khí. Nếu nói hắn luôn đều chưa từng sử dụng, vậy thì cũng không khỏi quá trầm ổn rồi. Thật sự là chủng hồng mông tử khí. Hơn nữa thoạt nhìn đã nảy mầm thành cây non rồi. Lời đồn là thật, chủng hồng mông tử khí bồi dưỡng đến cuối cùng, thật sự có thể sẽ trưởng thành thành hồng mông thụ. Một số thiên kiêu rất có tầm mắt nhìn thấy vậy cũng không nhịn được thán phục nói. Cơ Thái Tuế này không hổ là hồng mông đạo thể, được thiên địa yêu quý. Ngay cả loại thần vật này cũng có, mọi người xung quanh đều lộ ra chấn động. Cơ Thái Tuế cười mỉa nói, hiện tại, ta đã có tư cách trở thành đối thủ của ngươi chưa? Cơ Thái Tuế dứt lời, lại hơi sửng sốt. Bởi vì Quân Tiêu Dao không hề lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng như trong tưởng tượng của hắn. Trái lại bật cười, ngươi cười cái gì? Cơ Thái Tuế nói, biết hắn có thần vật này, không phải Quân Tiêu Dao nên kiêng dè ư? Không có gì, ngươi đúng là có chút phúc duyên. Quân Tiêu Dao nói, chủng hồng mông tử khí này thiên hồi bách chuyển, thế mà rơi xuống trên đầu Cơ Thái Tuế. Nhớ tới trước đây ở thế giới Nam Đầu, hắn tung ra chủng hồng mông tử khí này là để tìm kiếm giao hẹ, không, là tìm kiếm người có duyên. Thay hắn bồi dưỡng chủng hồng mông tử khí. Không nghĩ tới, trải qua thời gian dài như vậy, hắn cuối cùng cũng lần nữa nhìn thấy chủng hồng mông tử khí. hơn nữa không phụ kỳ vọng của hắn, cơ thái tuế lại đã bồi dưỡng chủng hồng mông tử khí trưởng thành thành một cây non hồng mông thụ. Chắc hẳn đã hao phí không ít bản nguyên hồng mông, tuy nhận thấy được thái độ của Quân Tiêu Dao có phần kỳ lạ, nhưng hắn vẫn lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng chủng hồng mông tử khí này là ta cố tình tìm đến à? Sai rồi, không phải là ta đi tìm chủng hồng mông tử khí, mà là chủng hồng mông tử khí như được định sẵn xuyên qua vô tận hư không, chủ động tới bên cạnh ta. Nghe thấy lời của cơ thái tuế, toàn trường lần nữa kinh sợ líu lưỡi. Cái gì, vậy mà là chủng hồng mông tử khí chủ động tìm đến cơ thái tuế. Quả nhiên vạn vật có linh, những thần vật thiên địa sẽ tìm kiếm chủ nhân được định sẵn của mình. Vậy thì kinh khủng quá, cơ thái tuế thật sự là được trời ưu ái, chẳng những bản thân là hồng mông đạo thể, lại còn được chủng hồng mông tử khí nhận chủ. Nói không chừng hắn thật sự là truyền nhân thiên hoàng đó. Rất nhiều người thảo luận, thậm chí Hiên Viên Tam Kiệt ngứa mắt cơ thái tuế, biểu cảm đều là mơ hồ khiếp sợ. Khí vận của cơ thái tuế thật sự quá dày nặng, cho nên đây đại biểu cái gì, đại biểu ta là tồn tại được trời cao ưu ái. Chủng hồng mông tử khí này chính là lễ vật cha trời tặng ta. Cơ thái tuế chắp tay sau lưng, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng. Hắn sở dĩ nói ra là vì để cho mọi người biết. Hắn mới là tồn tại được trời chiếu cố. Hắn đã định trước có thể cướp thiên mệnh một đời này. Quân Tiêu Dao nghe được lời này, chỗ sâu ánh mắt càng mang theo vẻ cổ quái. Cơ thái tuế nói đây là lễ vật cha trời tặng cho hắn. Chẳng khác nào là nói, Quân Tiêu Dao hắn là cha của cơ thái tuế. Tuy Quân Tiêu Dao rất muốn trực tiếp mở miệng kêu một tiếng nhi tử ngoan, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi, dẫu sao chủng hồng mông tử khí này còn cần cơ thái tuế phí hết tâm huyết bồi dưỡng. Tuy hiện giờ đã từ chủng hồng mông tử khí lột xác thành cây non hồng mông thụ, nhưng cách hồng mông thụ chân chính còn kém xa vạn dặm. Cơ thái tuế vẫn cần dốc hết tâm huyết bồi dưỡng một phen mới được. Vân Tiêu, hỗn độn thể của ngươi rất mạnh, nhưng thật sự cho rằng có thể khiến ta kiêng dè sao? Sau khi cơ thái tuế bày ra cây non hồng mông thụ, dường như càng có tự tin. Bản thân hắn có thực lực cường đại, lại thêm cây non hồng mông thụ. Có thể nói, về cơ bản cùng thời không có gì đối thủ. Cho nên, ngươi muốn xuất thủ, Quân Tiêu Dao vẫn là dáng vẻ không sao cả. Rồi mắt màu tím của cơ thái tuế híp lại, trong mơ hồ, cây non hồng mông thụ ở chỗ ấn đường cũng hơi rung động. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao bình tĩnh, đừng quên, hắn đã để lại mánh khóe trong chủng hồng mông tử khí. Hơn nữa vì phòng người đến sau phát hiện, thiết lập cực kỳ ẩn nấp. Nhưng Quân Tiêu Dao hiện tại cũng không định dùng thủ đoạn này. Đây là thủ đoạn hắn lấy lại hồng mông thụ mới có thể dùng đến. Nếu không thì lãng phí, hắn không muốn lại phí công bồi dưỡng hồng mông thụ nữa. Ánh mắt mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm hai người. Hai người này, một người là hỗn độn thần thể, một người là hồng mông đạo thể. Một người triển lộ thực lực kinh khủng một chọi tám, thần chi tội vừa ra, thủ đoạn khiếp sợ toàn trường. Một người có cây non hồng mông thụ, được thiên chiếu cố, uy thế vô nhị. Có thể nói nếu hai người này đối đầu, đó tuyệt đối là trận chiến cấp sử thi, sẽ ghi vào sử sách. Mà lúc không khí tại đây căng thẳng vô cùng, bỗng nhiên, bên Cửu Sắc Tiên Cung sinh ra dị động. Cả tiên cung nổ vang run rẩy, đồng thời tiên quang rực rỡ sôi trào, chiếu rọi thiên địa. Một luồng dao động không thể tưởng tượng thổi quét mà ra. Ánh mắt mọi người nháy mắt bị hấp dẫn qua, đế nữ Vân Thánh Đế Cung đã kế thừa truyền thừa địa hoàng rồi ư. Một số người kinh ngạc, đưa mắt qua, hiện giờ Đông Phương Hạo đã chết, truyền nhân địa hoàng không hề nghi ngờ cũng chỉ dư lại một mình Vân Khê. Chương 3361, nhưng bây giờ nhắc lại Đông Phương Hạo cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì bất kể ra sao, Vân Khê được định trước sẽ kế thừa đạo thống địa hoàng. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Cửu Sắc Tiên Cung chợt dâng lên thần quang, trong đó mơ hồ hiện ra một bóng dáng mông lung, làm người ta nhìn không rõ. Kia chẳng lẽ là Tiên Linh Đế? Rất nhiều người trừng lớn mắt, muốn nhìn rõ, lại cảm giác được một trận đau đớn. Giống như có một loại quy tắc tự nhiên làm phàm nhân không cách nào nhìn thẳng vào thần minh. Mà trong tiên huy mịt mờ không thể nhìn gần như vậy. Bóng dáng mông lung ấy lại dần tiêu tán, thay thế là một thiếu nữ áo xanh từ trong tiên huy mịt mờ đi tới. Vân Khê kỳ ảo như mưa, dáng người dưới lớp áo xanh có vẻ cực kỳ tinh tế. Nhưng so với trước đó, hình như cao lên một ít. Cả người không tì vết, như tuyết đắp ngọc xây, tóc đen phất qua kiều nhan, như cửu thiên tiên nữ dáng trần. Không biết vì sao, Vân Khê nhìn qua rõ ràng giống như không có biến hóa quá lớn so với lúc trước. Nhưng lại giống như chỗ nào cũng có biến hóa. Trước kia nàng đã rất đẹp, là một phôi mỹ nhân tuyệt đối. Nhưng Vân Khê lúc này lại càng có một loại đẹp không tì vết. Thậm chí mang theo một tia thần tính và thánh khiết, giống như ẩn chứa tiên ý nào đó. Hệt như một vị tiên thoát tục hồng trần, có lẽ đây cũng là biến hóa khí chất sau khi nàng kế thừa đạo thống địa hoàng tiên linh đế sinh ra. Mọi người đều ngẩn ngơ nhìn Vân Khê lúc này, loại đẹp này, bất kể nam nữ đều không thể ngoại lệ. Mà sau khi Vân Khê hiện ra thân hình, cửu sắc tiên cung lơ lửng trong hư không bỗng thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một luồng tiên quang cửu sắc chui vào trong ấn đường của Vân Khê. Cửu sắc tiên cung hiển nhiên cũng là một món pháp khí không gian hiếm thấy trên đời. Theo sau, thân hình Vân Khê như vượt qua hư không, trực tiếp chặn trước mặt Quân Tiêu Dao. Ai dám động đến ca ta? Vân Khê duyên dáng yêu kiều chặn trước mặt Quân Tiêu Dao. Dù là đối mặt với Hồng Mông đạo thể cơ Thái Tuế, trong mắt đẹp của Vân Khê cũng không mảy may sợ hãi. Bởi vì bây giờ nàng đã có nắm chắc nói loại lời này. Nàng có nắm chắc giúp được ca ca nàng, trán cơ Thái Tuế nhăn lại, không thể không nói, thiếu nữ áo xanh trước mặt khiến hắn cũng kinh diễm. Đây là nữ tử thứ hai khiến hắn kinh diễm như thế. Người đầu tiên là Lê Tiên Dao, nhưng kinh diễm thì kinh diễm, hắn có thể nhận thấy được một tia khí tức nguy hiểm từ trên người Vân Khê. Điều này làm cho ánh mắt cơ Thái Tuế càng thêm sâu xa. Quân Tiêu Dao là hỗn độn thể, có thể mang đến cảm giác nguy hiểm cho hắn thì cũng thôi. Hiện tại ngay cả một thiếu nữ trẻ tuổi như vậy đều có thể mang đến cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm. Cho dù thiếu nữ này là truyền nhân địa hoàng, cũng làm cơ Thái Tuế cau mày. Xem ra biến số một đời này quả thực rất nhiều, đôi huynh muội này đều không phải người dễ chọc, mà Quân Tiêu Dao phía sau Vân Khê nghe thấy lời của Vân Khê, cảm giác hơi quái lạ, ngoài ra cũng có chút cảm khái. Trước đây là Quân Tiêu Dao nói, ai dám động đến muội ta. Hiện tại lại là Vân Khê nói, ai dám động đến ca ta. Chỉ có thể nói, phong thủy luân chuyển, không nghĩ tới Quân Tiêu Dao hắn cũng có một ngày được người khác bảo vệ sau lưng. Khê nhi, muội thành công rồi, Quân Tiêu Dao mỉm cười, nếu không phải ca ca bảo vệ, sao Khê nhi có thể thuận lợi đạt được truyền thừa địa hoàng như thế. Vân Khê không ngoảnh đầu, đưa lưng về phía Quân Tiêu Dao. Đó là muội nên có, cho dù không có ta, cuối cùng muội cũng sẽ đạt được. Quân Tiêu Dao cười nói, không, Vân Khê vẫn đưa lưng về phía Quân Tiêu Dao nói, ca, huynh còn nhớ không, lúc Khê nhi rời khỏi thế giới Nam Đầu, một thân một mình đến tìm ngươi. Cuối cùng lại bị người ta bắt đi ở tinh hải hắc ám, còn cần ca tới cứu Khê nhi. Đó đều đã là quá khứ, Quân Tiêu Dao cười nói, khi ấy, Khê nhi nói với những người đó, Vân Tiêu là ca ca ta. Nhưng bọn họ đều chỉ phát ra tiếng cười nhạo, người nhỏ yếu như ta, lại làm sao có thể sẽ có ca ca quang huy vạn trượng như vậy chứ. Khê nhi, muội, Quân Tiêu Dao nghe thế, lời nói cũng ngưng. Hắn biết, Vân Khê một đường tu luyện mà đến, nỗ lực biết bao. Nhưng bây giờ, Khê nhi xem như đã làm được sao. Không ai sẽ cảm thấy, Vân Khê ta không xứng trở thành muội muội của Vân Tiêu nữa. Giọng nói Vân Khê khẽ run lên. Khê nhi, muội làm được rồi. Quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười phát ra từ nội tâm. Người muội muội từ thế giới Nam Đầu một đường làm bạn mà đến này. Cuối cùng đã trưởng thành thành một trong những tồn tại khiến tất cả mọi người đều cách nào bỏ qua, được chú ý nhất. Đế nữ Vân Thánh Đế Cung, truyền nhân duy nhất của Địa Hoàng Tiên Linh Đế, nhận được sự khẳng định của Quân Tiêu Dao, Vân Khê cuối cùng không nhịn được quay đầu, khóe mắt đong đầy nước mắt, sau đó nhoẻn miệng cười, kinh diễm toàn thế giới. Khê nhi, chỉ muốn ở cạnh huynh. Trên người Vân Khê, tiên quang giấy lên, đó là phi tiên chi quang khủng bố, nhưng không giống như lúc trước, chỉ là một luồng. Phi tiên chi quang này, Vân Khê lần nữa thi triển, tự nhiên chẳng khác nào hít thở. Thậm chí, trong đôi mắt thanh triệt của Vân Khê cũng có tiên quang dâng lên. Muốn xuất thủ với ca ta, trước tiên qua ải của ta. Vân Khê giống như một phi tiên thần nữ, phong thái tuyệt thế. Vẻ mặt cơ Thái Tuế đông lạnh, hiện giờ đừng nói Quân Tiêu Dao. Ngay cả Vân Khê cùng làm hắn có cảm giác không cầm giữ được. Đương nhiên, đây không phải sợ hãi hay kiêng dè, chỉ là, đối mặt với hai người Quân Tiêu Dao và Vân Khê, hắn không có 10 phần 10 nắm chắc. Càng quan trọng hơn là, cơ Thái Tuế không biết Vân Khê đạt được thủ đoạn át chủ bài gì ở trong cửu sắc tiên cung. Lỡ như có pháp bảo một lần gì đó, hắn sợ là sẽ rất chật vật. Chương 3362, mà cơ Thái Tuế là vương giả thời cổ phong ấn của Tam Sinh Điện Phủ, yêu nghiệt chí cường. Càng là Hồng Mông đạo thể, hắn tuyệt đối không thể bại, càng không thể chật vật thảm bại. Vì thế cơ Thái Tuế chỉ lạnh lùng nhìn Quân Tiêu Dao nói, đường đường là hỗn độn thể, chỉ biết nấp sau lưng nữ nhân ư. Nghe được lời châm chọc của cơ Thái Tuế, Quân Tiêu Dao không có bất cứ cảm giác gì. Chỉ tùy ý nói, sao, hâm mộ à, ta lại cảm thấy, cảm giác ăn cơm mềm này cũng không tệ đâu. Nghe được lời này, vẻ mặt Vân Khê lộ ra vui sướng. Nàng cũng cảm thấy khá tốt. Mà người còn lại nghe được lời này cũng cạn lời một trận. Xem ra vị Vân Tiêu đế tử cường thế mà rối tinh rối mù này cũng rất có cảm giác hài hước. bọn họ tự nhiên sẽ không cho rằng Quân Tiêu Dao sợ. Trái lại cảm thấy, Cơ Thái Tuế lòng có cố kỵ. Cơ Thái Tuế khẽ lắc đầu, thở dài. Đại thế này, ngươi và ta cuối cùng đều sẽ quyết chiến một trận, cũng không vội nhất thời nửa khắc này. Chờ xem kế tiếp, ai có thể ngồi trên vương tọa khởi nguyên, chấp trưởng bản nguyên vũ trụ vô tận. Cơ Thái Tuế không xuất thủ, hắn cảm thấy, thay vì xuất thủ dưới tình huống không biết thắng bại như bây giờ. Không bằng về Tam Sinh Điện phủ trước, bồi dưỡng cây non hồng mông thụ của hắn. Nếu có thể trưởng thành thành hồng mông thụ chân chính, vậy hắn sẽ có nắm chắc rất lớn. Ngoài ra, Tam Sinh Điện phủ còn có rất nhiều tài nguyên nội tình đang chờ hắn. Không cần thiết vừa phá phong ấn đã đánh sống đánh chết. Cơ Thái Tuế xoay người, muốn rời đi. Sau đó, bước chân hắn chợt dừng, nhìn về phía Lê Tiên Dao. Ngươi thì sao, có muốn đến Tam Sinh Điện phủ ta ngồi một lát không? Cơ Thái Tuế cũng biết người Lê tộc có quan hệ với thế lực Tam Hoàng, mà thế lực Tam Hoàng và Tam Sinh Điện phủ cũng có đôi phần liên hệ. Lê tộc hiện tại hẳn phải lấy lòng hắn mới đúng, nhưng Lê Tiên Dao lại lờ đi, thậm chí lười nói nhiều hơn một câu. Tuy Lê Thánh đã nói với nàng, phải xây dựng tốt quan hệ với Cơ Thái Tuế. Bởi vì nếu Cơ Thái Tuế là truyền nhân Thiên Hoàng, như vậy nàng chính là Thiên Hậu. Nhưng có thể ư, tuy đã biết chân tướng của Khương Thánh Y, Lê Tiên Dao cũng không ghét Quân Tiêu Dao nổi. Nhìn thấy Lê Tiên Dao thở ơ, Cơ Thái Tuế khẽ lắc đầu. Hắn cũng không nói gì, thân hình trực tiếp thoát đi. Mà đám người Tam Sinh Điện phủ Nguyên Như Ý cũng theo sau. Ngoài ra còn có Vấn Tuệ Phật Tử cũng đi theo. Quân Tiêu Dao nhìn thấy Vấn Tuệ Phật Tử, dường như nghĩ tới gì đó, đáy mắt lộ ra ý suy tư. Xem ra, chờ vùng đất tiên di qua đi, còn sẽ có lớn hơn nữa sóng gió. Cơ Thái Tuế, ngươi có thể làm ra những chuyện gì đây? Quân Tiêu Dao thầm nói trong lòng. Bên này, đáy lòng Vấn Tuệ Phật Tử có chút vui sướng. Hắn tự nhiên vui nhất khi nhìn thấy Cơ Thái Tuế và Quân Tiêu Dao giấy lên xung đột. Bởi vì, hắn muốn thay Trần Huyền báo thù, nhất định phải nhờ vào lực lượng của Tam Sinh Điện phủ. Cơ công tử, tiểu tăng có một chuyện muốn bẩm báo. Vấn Tuệ Phật Tử gấp không chờ nổi nói. Cơ Thái Tuế nhìn về phía hắn, là chuyện về Vân Tiêu. Vấn Tuệ Phật Tử nói, hửm. Cơ Thái Tuế lộ ra một tia hứng thú, là về chữ đế thánh triều đại hạ Hạ Uyển Họa, nàng coi như tình nhân của Vân Tiêu, thân phận của nàng có lẽ có khả năng là. Vấn Tuệ Phật Tử nói một số chuyện cho Cơ Thái Tuế. Sau khi nghe xong, khóe miệng Cơ Thái Tuế lộ ra nụ cười khẩy. Thú vị, thật sự quá thú vị, trò hay kế tiếp mới sắp trình diễn. Sau khi Cơ Thái Tuế và đoàn người Tam Sinh Điện phủ rời đi, cuộc sóng gió này cũng coi như kết thúc, truyền thừa địa hoàng bị Vân Khê một người đắc đạo. Người khác thậm chí ngay cả miếng canh cũng chưa húp được. Đến phí công một chuyến, nhưng sau khi thấy được thực lực một chọi tám của Quân Tiêu Dao, liền hỏi còn ai dám mơ ước, càng đừng nói hiện tại, ngay cả thực lực của Vân Khê cũng sâu không lường được. Ngay cả những vương giả thời cổ đều lòng có kiêng kỵ. Đôi huynh muội này thật đúng là yêu nghiệt, Vân Thánh Đế Cung không hổ là thế lực trung cực khí vận dày nặng. Đời trước có đế tử đế nữ như Vân Đạo Nhất và Vân Nhược Thủy. Đời này lại có đôi huynh muội yêu nghiệt như vậy. Huynh trưởng là hỗn độn thể, muội muội là truyền nhân địa hoàng. Trong lòng rất nhiều thế lực ở đây đều cảm thán, căn bản tranh không lại. Vân Tiêu, chúng ta còn sẽ tái chiến. Hiên Viên Tam Kiệt nhìn về phía Quân Tiêu Dao, bọn họ không dễ dàng nản lòng như vậy đâu. Ta chờ, Quân Tiêu Dao dửng dưng nói. Đi thôi, Hiên Viên Tam Kiệt phất tay. Trong lòng đám người chiến hoàng tử tuy không cam lòng nhưng cũng không thể làm được gì. Bây giờ ngay cả vương giả thời cổ đều không phải đối thủ của Quân Tiêu Dao, càng đừng nói hắn. Hiên Viên Phượng Vũ há miệng thở dốc, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn chưa nói gì. Ngay cả Hiên Viên Tam Kiệt đều bại, làm sao nàng không biết xấu hổ mở miệng nhờ Quân Tiêu Dao giúp nàng loại trừ chữ tiêu để lại trên đùi nàng. Hiên Viên Phượng Vũ nghĩ, trở về vẫn nên đeo vòng chân, che chữ đó lại vậy. Vừa hay chân nàng dài, có không gian dư lại, theo Tam Sinh Điện Phủ, tộc Hiên Viên rời đi, thế lực còn lại cũng lập tức giải tán. Bất kể thế nào, tất cả mọi người đều biết, vùng đất tiên di lần này, bên thắng lớn nhất chỉ có một, chính là Vân Thánh Đế Cung. Quân Tiêu Dao nhìn về phía một người ở đây, Tiên Dao. Nghe thấy Quân Tiêu Dao kêu nàng, Lê Tiên Dao lấy lại tinh thần, dưới khăn che mặt, răng ngọc khẽ cắn môi đỏ. Nàng suy nghĩ, cất tiếng nói, ngươi phải cẩn thận Cơ Thái Tuế, hắn không phải nhân vật đơn giản. Nếu thật sự là truyền nhân địa hoàng, không chỉ có là Tam Sinh Điện Phủ, ngay cả Thiên Hoàng Các đều sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn. Lê Tiên Dao không nói quá nhiều, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một loại quan tâm. Vậy còn ngươi, Quân Tiêu Dao hỏi, hắn biết, Lê Tiên Dao là thiếu tư mệnh Thiên Hoàng Các, lại còn bị Lê Thánh uy hiếp. Nàng nhất định phải xây dựng tốt quan hệ với Cơ Thái Tuế. Chương 3363, nhưng Lê Tiên Dao lại hờ hững với Cơ Thái Tuế. lúc sau trở về, khó tránh sẽ có một vài phiền phức. Ta không sao, vậy, tạm biệt, Lê Tiên Dao nắm chặt tay Ngọc, xoay người rời đi. Nàng cảm thấy chính mình có phải bị bệnh rồi không? Cho dù biết được chân tướng, nàng có thể là thế thân của Khương Thánh Y. Nhưng vẫn rất muốn ở bên Quân Tiêu Dao. Nhưng một loại cố chấp nào đó dưới đáy lòng lại khiến nàng không thể làm ra hành động như vậy, rối rắm vạn phần. Nhìn bóng lưng nhỏ yếu của Lê Tiên Dao rời đi, Quân Tiêu Dao không nói gì, vẫn cần cho nàng một thời gian để tiêu hóa, làm rõ tâm tư. Đương nhiên, nếu Lê Thánh muốn ép buộc Lê Tiên Dao, vậy Quân Tiêu Dao thề, sẽ làm Lê Tộc và Lê Thánh trả giá đại giới không thể tưởng tượng. Mà sau đó cũng chỉ còn lại đoàn người Vân Thánh Đế Cung. Khê Nhi, tu vi của ngươi bây giờ thực sự có chút sâu không lường được đấy. Quân Tiêu Dao quay qua nhìn Vân Khê, lại phát hiện vành mắt Vân Khê hơi đỏ lên. Quân Tiêu Dao thấy vậy cũng duỗi tay xoa đầu Vân Khê, ôn nhu nói, ngươi khóc cái gì, không phải đã đạt được truyền thừa địa hoàng, trở thành truyền nhân duy nhất rồi à? Vân Khê cũng giơ tay dụi vành mắt, lúc này mới nói, Khê Nhi chỉ cảm thấy, cuối cùng cũng có thể đứng trước mặt ca ca, bảo vệ ca ca. Giống như ca ca bảo vệ Khê Nhi trước đây, chỉ có điều, thực ra lấy thực lực của ca ca cũng hoàn toàn không cần đâu nhỉ. Vân Khê biết, thực ra Quân Tiêu Dao không cần nàng bảo vệ. Quân Tiêu Dao nghe vậy bèn trêu ghẹo nói cần, đương nhiên cần, có cơm mềm ăn không thơm sao. Nghe được lời của Quân Tiêu Dao, Vân Khê cũng bật cười. Đây là vì sao nàng ỷ lại Quân Tiêu Dao như thế. Luôn có thể cho nàng ấm áp vào lúc nàng cần. Ca ca nàng là một người ôn nhu như thế, ít nhất trong mắt nàng là vậy. Phải rồi, còn có thứ này cho ngươi. Quân Tiêu Dao lật tay, lấy ra Tiên Ngục Bảo Tháp. Đông Phương Hạo đã giải quyết, ngươi cũng đã không còn nỗi lo về sau. Cảm ơn ca, Vân Khê cười ngọt ngào nói. Rõ ràng vừa rồi ở trong mắt mọi người vẫn là thần nữ phiêu miểu như Tiên Hồng Trần. Nhưng lúc này ở bên cạnh Quân Tiêu Dao lại giống như biến thành một em gái ngọt ngào nhà bên mềm mại đáng yêu. Đúng rồi ca, Khê Nhi ở trong Tiên Cung đạt được. Lời Vân Khê còn chưa dứt, Quân Tiêu Dao bèn nói, không cần nói nhiều, đó là cơ duyên thuộc về một mình ngươi. Mỗi người đều phải có tiểu bí mật của mình, không phải sao? Vi huynh chỉ cần biết, Khê Nhi ngươi hiện giờ đã rất mạnh, rất tài giỏi là được. Quân Tiêu Dao biết, Vân Khê sẽ không giấu giếm gì với hắn. Thậm chí Vân Khê còn muốn chia sẻ thứ tốt bản thân nhận được cho hắn. Nhưng Quân Tiêu Dao không cần, cũng sẽ không hỏi nhiều. Khê Nhi sẽ trở nên giỏi giang hơn, một khắc đều không thể lơi lỏng. Vân Khê cũng cổ vũ chính mình, ca ca nàng quá yêu nghiệt, nếu nàng muốn tiếp tục đi theo, còn cần phải nỗ lực hơn mới được. Đúng lúc này, Vân Nhược Thủy bên cạnh mỉm cười nói. Không phải muốn quấy rầy huynh muội các ngươi giao lưu tình cảm, nhưng chuyện nơi này đã xong, có lẽ chúng ta cũng nên rời vùng đất Tiên Di. Ngoài ra, danh sách của bảng vàng khởi nguyên hẳn cũng sẽ có biến hóa không nhỏ. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, sau đó chắp tay với hai người. Lần này thật sự đa tạ hai vị tộc huynh tộc tỷ. Nào có, bọn ta toàn bộ hành trình đều chỉ bàng quan xem náo nhiệt thôi mà. Vân Đạo Nhất cũng không để ý mỉm cười. Không có tộc huynh trấn nhiếp, những người khác cũng sẽ không thành thật như vậy. Quân Tiêu Dao nói thật ra thì, ta cũng có hơi ngứa tay, muốn giao lưu với ngươi một tí. Vân Đạo Nhất nói, rất sẵn lòng, Quân Tiêu Dao nói, tốt, mọi chuyện sau khi trở về trong tộc lại nói. Vân Nhược Thủy đưa tay Ngọc đỡ trán, được, kế tiếp, đoàn người Vân Thánh Đế Cung cũng rời khỏi Thánh Sơn. Theo truyền thừa địa hoàng bị Vân Khê đạt được, hồi hộp lớn nhất của cả vùng đất Tiên Di cũng hoàn toàn hạ màn. Mà ngoại trừ truyền thừa địa hoàng, nơi khác tuy vẫn có một vài cơ duyên, nhưng đám người Quân Tiêu Dao hiển nhiên đã không hề để ý. Cho nên bọn họ cũng chuẩn bị rời đi, nhưng rời đi trước, núi cổ bằng chỗ bằng Phi Dương, còn có Tử Lôi Vũ Tộc. Và một số thế lực còn lại của vùng đất Tiên Di cũng tìm đến Vân Thánh Đế Cung. Hoặc là nói, chủ yếu là muốn tìm Vân Khê, bởi vì những thế lực bản thổ của vùng đất Tiên Di bọn họ bị ảnh hưởng của quy tắc vùng đất Tiên Di, không cách nào rời đi. Mà sau khi Vân Khê kế thừa đạo thống địa hoàng Tiên Linh Đế, cũng đã có năng lực cởi bỏ gông cùm xiềng xích của vùng đất Tiên Di. Đối với thỉnh cầu của những thế lực này, Vân Khê tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trước đó Quân Tiêu Dao cũng đã đáp ứng sẽ để núi cổ bằng chỗ bằng Phi Dương rời khỏi vùng đất Tiên Di. Điều này khiến rất nhiều thế lực bản thổ đều cảm kích Vân Khê đến cực điểm. Tôn nàng làm tiên linh thần nữ. Nếu sau này thần nữ có yêu cầu gì, bọn ta tuyệt đối bất chấp gian nguy. Đám sinh linh thế lực bản thổ Tử Lôi Vũ Tộc, núi cổ bằng nói. Có thể nói, Vân Khê về cơ bản đã gián tiếp nắm giữ vùng đất Tiên Di thế lực. Cũng không nên xem thường những thế lực bản thổ này, nếu liên hợp lại, cũng tuyệt đối là một lực lượng không thể bỏ qua. Dĩ nhiên không phải tất cả thế lực của vùng đất Tiên Di đều có thể rời đi. Ví dụ như đám thế lực Kim Xà Tộc, Tộc Nguyên Ma, Địa linh tộc từng nảy sinh xung đột với quân Tiêu Dao, Vân Khê thì không thể rời đi. Điều này làm cho bọn họ hối hận không thôi, nhưng trong thiên hạ không có thuốc hối hận để uống, ai bảo bọn họ chọn sai trận doanh, lựa chọn Đông Phương Hạo. Bọn họ cũng chỉ có thể ở yên trong vùng đất Tiên Di. Ngoài ra, trước khi rời khỏi vùng đất Tiên Di, quân Tiêu Dao còn đi gặp một người, tự nhiên là Đông Phương Ngạo Nguyệt. Hóa thân Nguyệt Niệm Quân của nàng hiện tại là đại tiểu thư một phương thế lực dẫn đầu của Thương Minh Ngọc Đỉnh. Quân Tiêu Dao cũng trao đổi với nàng một số chuyện, chủ yếu là trao đổi chuyện về mặt pháp tiên chu của giới Uyên sau này. Chương 3364. Sau khi vùng đất Tiên Di kết thúc, vũ trụ khởi nguyên sẽ không yên ổn, sợ rằng sẽ có cơn sóng lớn hơn. Ngoài ra, cơ thái tuế cũng có thể gây chuyện, chẳng qua loại tình huống này cũng là một loại cơ hội. Quân Tiêu Dao nói, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, Quân Tiêu Dao hơi ngây ra, Đông Phương Ngạo Nguyệt và Lê Tiên Dao không hổ là tỉ muội, ngay cả lời quan tâm cũng đều giống nhau. Quân Tiêu Dao biết, giữa tỉ muội bọn họ nhất định có giao lưu. Tuy không thể hóa giải khúc mắc ngay lập tức, nhưng chỉ cần không sinh tử tương hướng, cũng đã coi như là có tiến bộ. Ngươi cũng phải cẩn thận, suy cho cùng vị tiểu thư của Thương Minh Ngọc Đỉnh cũng đã chết. Quân Tiêu Dao nói, vùng đất Tiên Di lần này, người chết có hơi nhiều. Ngươi vẫn chưa tin tưởng thủ đoạn của ta hả? Khóe môi Đông Phương Ngạo Nguyệt gợi lên một độ cong. Luận thủ đoạn, đừng nói trong nữ tử, dù là trong nam tử cũng ít có người có thể so sánh với huyết công chúa nàng. Được, ngoài ra sau khi giải quyết Đông Phương Hạo cũng không ai có thể vạch trần thân phận của ngươi. Sau này giữ liên lạc, có tình huống gì ta sẽ báo lại cho ngươi. Quân Tiêu Dao nói, hắn và Đông Phương Ngạo Nguyệt, một người ngoài sáng, một người trong tối, trái lại cũng tiện làm việc. Sau khi gặp Đông Phương Ngạo Nguyệt xong, Quân Tiêu Dao và đoàn người Vân Thánh Đế Cung cũng rời vùng đất Tiên Di. Có thể nói, vùng đất Tiên Di lần này, Quân Tiêu Dao coi như đã giải quyết không ít chuyện. Trần Huyền, Lê Thừa Thiên và Ma Thiên Tổ Sư, còn có Lý Vô Song, Đông Phương Hạo. Trong mấy người này, có mấy người là giao hẹ hắn chăm rất lâu, có mấy người là giao hẹ mới trồng. Trực tiếp bị hắn thu hoạch một đợt, thu hoạch cũng rất phong phú, vạn pháp thần thư, bản nguyên tam giáo cùng với đủ loại tài nguyên bảo bối khác. Kết tinh thần lực đại đế, thậm chí còn có tiên dược, vũ hóa tiên liên, vân vân. Lần này trở về, Quân Tiêu Dao lại có thể mặc sức tiêu hóa một phen. Mà sau khi rất nhiều thiên kiêu rời khỏi vùng đất Tiên Di, danh sách của bảng vàng khởi nguyên cũng đã xảy ra biến hóa. Đám người bao gồm Quân Tiêu Dao, Vân Khê, Cơ Thái Tuế đều ở hàng đầu danh sách. Đương nhiên còn có thiên kiêu như Vân Đạo Nhất, Vân Nhược Thủy, Nguyên Như Ý, Hiên Viên Tam Kiệt, vân vân đứng hàng sau, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nhìn thấy danh sách, vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn lạnh nhạt. Nhưng hắn như chợt nhớ tới gì đó, hỏi Vân Đạo Nhất bên cạnh. Đạo Nhất tộc huynh, lúc trước Cơ Thái Tuế có nói, ngồi trên vương tọa khởi nguyên, chấp trưởng bản nguyên vũ trụ vô tận, ý là... Vân Đạo Nhất giải thích, thực ra cái đó liên quan đến một cơ duyên trung cực của vũ trụ khởi nguyên, cánh cửa khởi nguyên. Trong đó có bản nguyên, hạt giống, vân vân nguyên thủy nhất của vũ trụ khởi nguyên. Hạch tâm nhất trong này chính là vương tọa khởi nguyên, nhưng chỉ có người bước lên bảng vàng khởi nguyên, sau này mới có tư cách đi vào cánh cửa khởi nguyên. Cho nên bây giờ ngươi cũng hiểu, vì sao rất nhiều thiên kiêu đều muốn bước lên bảng vàng khởi nguyên chưa, chính là vì cái này đó. Nghe xong lời của Vân Đạo Nhất, Quân Tiêu Dao như suy tư gì đó. Xem ra bảng vàng khởi nguyên này, kể cả thần cơ lâu kia, quyền hành đúng thật là không nhỏ. Thần cơ lâu rốt cuộc là một thế lực ra sao? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Ha ha, mỗi lần thần cơ lâu xuất thế đều sẽ có một người hành tẩu thiên hạ xuất hiện, đến lúc đó hẳn sẽ gặp được. Vân Đạo Nhất nói, Quân Tiêu Dao gật đầu. Hắn luôn cảm thấy, mọi chuyện đều không đơn giản như vậy. Sau khi rời vùng đất Tiên Di, đám người đại trưởng lão Vân Thiên cũng ngay lập tức nghênh đón. Sau khi biết được tình huống trong đó, đám người Vân Thiên đại trưởng lão cười to, vui mừng đến cực điểm. Tốt, tốt lắm, thu hoạch của Vân Thánh Đế Cung ta lần này có thể nói viên mãn. Đương nhiên, biểu hiện của Vân Tiêu ngươi cũng không làm người khác thất vọng. Yên tâm, ngươi không cần lo lắng giết những người đó sẽ rước lấy phiền phức gì, Vân Thánh Đế Cung ta không để bụng. Đại trưởng lão Vân Thiên phóng khoáng cười, cũng chỉ có Vân Thánh Đế Cung mới dám bày ra thái độ này. Nếu không, đổi thành thế lực khác, sợ rằng phải đau đầu kế tiếp nên xử lý những phiền phức thế nào. Nhóm người Quân Tiêu Dao trở lại Vân Thánh Đế Cung, tranh phong tại vùng đất Tiên Di cũng cứ vậy kết thúc. Song cơn sóng lớn hơn chỉ vừa dấy lên, đủ loại sự tích của Quân Tiêu Dao ở trong vùng đất Tiên Di cũng lấy tốc độ cực kỳ kinh khủng truyền khắp toàn bộ 10 phương tinh giới của vũ trụ khởi nguyên. Một thiên kiêu đương đại lấy một địch tám, chiến tám vương giả thời cổ phong ấn. Kết quả lại là 5 người bị giết, 3 người bại trận. Mà 3 người bại còn là 3 nhân kiệt của thế lực trung cực, tộc Hiên Viên. liền hỏi chiến tích này có khủng khiếp không? Quả thực có thể nói là xưa nay chưa từng có. Ngay khi mọi người nghe được tin tức này đều không nhịn được mà bật cười. Cảm thấy lời đồn này bị thổi phồng hơi quá mức, hoàn toàn không phù hợp với sự thật khách quan. Sau đó, sau khi biết chuyện này là thật, biểu cảm của mọi người đều cực kỳ xuất sắc. Vãi, đây là thực lực chân chính của hỗn độn thể ư, khó trách loại thể chất này lại có danh khí lớn như vậy. Ta cảm thấy vẫn là có quan hệ với người, thể chất chỉ là một phương diện. Đừng quên cơ thái tuế của Tam Sinh Điện Phủ cũng có hồng mông đạo thể, tuy cũng cường thế vô song, nhưng cũng đâu có chiến tích như Vân Tiêu Đế Tử. Ta lại rất mong chờ hai người này đại chiến chân chính, nói không chừng hai đại thể chất này có thể quyết ra cao thấp ở đời này. Không sai, nếu cơ thái tuế thật sự là thiên hoàng truyền nhân, ta cho rằng, thiên mệnh một đời này hẳn sẽ sinh ra giữa cơ thái tuế và Vân Tiêu Đế Tử. Các phương tinh giới của vũ trụ khởi nguyên đều đang nghị luận chuyện vùng đất tiên di. Người được nhắc tới nhiều nhất tự nhiên là Quân Tiêu Dao. Tiếp đó còn có Vân Khê cũng làm người ta để ý. Suy cho cùng nàng đã trở thành truyền nhân địa hoàng duy nhất mà Đông Phương Hạo cũng đã bay màu. Chương 3365, ngoài ra còn có cơ thái tuế cũng rất hấp dẫn sự chú ý của người khác. Tuy chưa thật sự đánh với Quân Tiêu Dao, nhưng cũng từng giao thủ, lại không rơi vào thế hạ phong. Chỉ riêng điểm này cũng đã đủ chứng minh thực lực của cơ thái tuế. Bây giờ dù là chỉ có thể giao thủ Quân Tiêu Dao cũng đã là một loại chứng minh thực lực. Đương nhiên, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, cũng có thế lực tức giận không thôi. Ví dụ như Vạn Long Yêu Môn và Cửu Phượng tộc của yêu tộc. Còn có cả Lê tộc, những người Lê tộc đều không cách nào tin tưởng. Lê tộc bọn họ vậy mà tổn thất thảm trọng như thế. Không chỉ có Lê Thừa Thiên chưa ra, ngay cả đám người Lê Ngân Hà, Lê Bội Ngọc cũng chưa ra. Người bình yên vô sự duy nhất chỉ có Lê Tiên Giao. Nhưng nghiêm khắc mà nói, Lê Tiên Giao vẫn chưa chân chính dung nhập vào Lê tộc. Cho nên Lê tộc lúc này có thể nói thua hết bàn cờ. Ngoài ra, bên Thánh Đô Tam Hoàng cũng có tiếng phẫn nộ truyền ra. Tam Nguyên Tử Thiên Địa Nhân vẫn lạc là một tổn thất rất lớn đối với Thánh Đô Tam Hoàng. Ngoài ra, Đông Phương Hạo vẫn diệt khiến cho người bên Địa Hoàng Cung, Tử Võ Thánh Vương phẫn hận không thôi. Mà người bên Phù Diêu Thánh Vương lại vui sướng. Tinh giới Tam Sinh, chỗ sâu Thánh Đô Tam Hoàng, trong một đại điện rộng lớn. Lê Thánh ngồi trên ghế trên, mặt không cảm xúc. Hắn không ngờ tới, kế hoạch dày công như thế trước đó, cuối cùng vẫn không thể giải quyết Quân Tiêu Dao. Không chỉ vậy, ngược lại bản thân còn chịu tổn thất rất lớn. Loại tổn thất này không chỉ là Đông Phương Hạo, hoặc là Tam Nguyên Tử Thiên Địa Nhân. Ánh mắt Lê Thánh hờ hững nhìn về phía nữ tử áo trắng bên dưới. Tiên Dao, con có biết huynh trưởng con Lê Hành, hắn chưa từ vùng đất tiên di ra ngoài không? Giọng điệu Lê Thánh lạnh lùng hỏi. Phía dưới, Lê Tiên Dao nghe được lời này, cúi thấp trán. Nàng tự nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Lê Hành bị Đông Phương Ngạo Nguyệt bắt được, thiên đao vạn quả lăng trì, hủy diệt thân thể. Sau đó nguyên thần bị Đông Phương Ngạo Nguyệt giam cầm, nhưng tất cả những chuyện này, Lê Tiên Dao đều không thể nói ra. Nàng lòng có áy náy với Đông Phương Ngạo Nguyệt, càng có tự trách. Nhưng mệnh bài của hắn lại chưa vỡ, người có biết gì đó không? Ánh mắt Lê Thánh nhìn chăm chăm Lê Tiên Dao, con không rõ, Lê Tiên Dao lấy giọng điệu bình tĩnh nói. Lê Thánh im lặng, sau đó hắn lại nói, việc này tạm thời không nói. Vi phụ đã nói với ngươi, ở trong vùng đất tiên di cần làm gì? Mà con lại xử lý quan hệ với cơ thái tuế thế nào? Lê Tiên Dao hơi trầm mặc, sau đó nói, xin lỗi, loại chuyện nịnh nọt A Dua này, con không làm được. Cho nên, con có thể nịnh nọt Vân Tiêu, không biết xấu hổ sáp lên à? Không phải, Lê Tiên Dao nắm chặt tay Ngọc, nàng đối với Quân Tiêu Dao mới không phải lấy lòng nịnh nọt gì. Là thích, là luyến mộ, là coi hắn thành người trong lòng. Được rồi, Tiên Dao. Lần này con khiến vi phụ rất thất vọng. Kế tiếp con về Lê tộc bế quan tu hành một thời gian đi, đừng ra ngoài nữa. Lê Thánh xua tay nói. Lê Tiên Dao không nói chuyện, xoay người rời đi. Mà chờ sau khi Lê Tiên Dao đi, trong mắt Lê Thánh lạnh nhạt không có một tia cảm tình. Là người đế tộc Đông Phương à, hành nhi không chết, đại biểu hắn còn ở trong tay người nọ. Đây tính cái gì, một loại trả thù sao? Khóe miệng Lê Thánh nhếch lên một nụ cười mỉa. Thật sự cho rằng dựa vào một Lê Hành là có thể trả thù hắn, làm hắn đau lòng ư. Vậy cũng không khỏi suy nghĩ ngây thơ quá mức rồi. Tiên Dao, vi phụ đã cho con lựa chọn, hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng con cứ một lần lại một lần làm ta thất vọng, cho nên đừng trách ta. Lê Thánh chậm rãi nhắm mắt, sau đó mở ra là một mảnh lạnh nhạt. Cho dù Lê Tiên Dao không nghe lời hắn, khiến hắn thất vọng. Nhưng thái thượng đạo thể của nàng dù sao vẫn có tác dụng. Tinh giới Vân Thánh. Vân Hải Long Chu to lớn buông xuống hành tinh tổ trung tâm. Đám người Quân Tiêu Dao trở về tộc, ở cửa Sơn Môn, có chi chít, rất nhiều tộc nhân Vân Thánh Đế Cung nghênh đón tại đây. trong mắt từng người đều mang vẻ ngạc nhiên, vui mừng lẫn sùng kính. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, sự cuồng nhiệt trong ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao như muốn hòa tan người ta. Thật sự là vì Quân Tiêu Dao đã phá vỡ kỷ lục, sáng tạo ra chiến tích kinh thiên xưa nay chưa từng có. Cung nghênh Vân Tiêu đế tử hồi tộc, vô số người chắp tay với Quân Tiêu Dao, sùng bái mà cuồng nhiệt. Còn có Vân Khê cũng được vô số người ngưỡng mộ, dĩ nhiên bọn họ cũng đón chào nhóm yêu nghiệt thời cổ phá phong ấn Vân Đạo Nhất, Vân Nhược Thủy. Nhưng nói thật, so với Quân Tiêu Dao và Vân Khê, thanh thế hơi yếu hơn một xíu. Về chuyện này, Vân Đạo Nhất cũng không có cảm giác gì. Giang Sơn đại hữu tài nhân xuất, các lĩnh phong tao sổ bách niên. Đạo Nhất tộc huynh, ngươi nên quen đi, trở thành hoa tươi cạnh lá xanh mới tốt. Bên cạnh, Vân Nhược Thủy trêu ghẹo nói với Vân Đạo Nhất. Ha ha, còn may ngươi nói là lá xanh, nếu nói là cặn bã hoa tươi, vậy ngược lại là làm ta có phần muốn độn thổ luôn cho xong. Vân Đạo Nhất không để ý mỉm cười, có loại hài hước lạnh lùng. Nhưng bất kể ra sao, ở Vân Thánh Đế Cung, tinh thần quần chúng phấn khởi, bầu không khí thật tốt. Theo sau, Vân Thánh Đế Cung cũng làm tiệc rượu lớn, thay đám người Quân Tiêu Dao và Vân Khê tổ chức tiệc mừng công. Một phen ăn uống linh đình, tất nhiên không cần nói nhiều. Chương 3366. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Quân Tiêu Dao vốn định nộp lên tiên dược hắn lấy được trong vùng đất Tiên Di cho gia tộc. Nhưng Vân Thiên Đại trưởng lão lại nói, tất cả tài nguyên Quân Tiêu Dao đạt được đều thuộc về chính hắn. Đây cũng là một loại ưu đãi tuyệt đối. Suy cho cùng trong tình huống bình thường, nếu phát hiện vật chân quý bậc này như tiên dược, thì tuyệt đối phải nộp cho gia tộc. Gia tộc mới sẽ ban tặng phần thưởng hiếm khác. Dẫu sao tiên dược quá mức chân quý, nhưng Vân Thánh Đế Cung lại để bản thân Quân Tiêu Dao giữ lại cây tiên dược này. Quân Tiêu Dao cũng không khách khí ngượng ngùng, sau này hắn chỉ cần hồi báo thật tốt gia tộc là đủ. Quân Tiêu Dao cảm thấy, những gì hắn cho Vân Thánh Đế Cung sau này, nhất định sẽ nhiều hơn Vân Thánh Đế Cung tưởng tượng rất nhiều. Quân Tiêu Dao cũng đặt Vũ Hóa Tiên Liên này trong tiên tuyển nhãn ở vũ trụ bên trong. Như vậy là có vật chất tiên đạo cuồn cuộn không ngừng có thể hấp thu luyện hóa. Ngày sau nếu có tình huống đặc biệt gì cũng có thể trực tiếp luyện hóa cây tiên dược này. Nói tóm lại, trải qua vùng đất Tiên Di lần này, danh vọng của Quân Tiêu Dao đừng nói đã đạt đến đỉnh phong trong Vân Thánh Đế Cung. Ngay cả trong cả vũ trụ khởi nguyên cũng đã đạt tới đỉnh phong khó ai bắt kịp. Dù là cơ thái tuế, trên danh vọng cũng khó mà áp qua Quân Tiêu Dao. Mà sau đó, trong Vân Thánh Đế Cung, cũng có một vài tin tức truyền đi, nói vị trí Vân Thánh Thiếu Đế sẽ dừng trên đầu Quân Tiêu Dao. Về việc này, trên cơ bản không ai phản đối, ngay cả tộc nhân Thiên Mạch cũng vậy. Nếu đổi thành lúc trước, có lẽ bọn họ còn sẽ nghĩ, Vân Đạo Nhất cũng có năng lực này. Nhưng sau khi trải qua lần này, không còn người nào nghi ngờ Quân Tiêu Dao nữa. Mà lúc sau, Vân Đạo Nhất cũng tìm tới Quân Tiêu Dao. Vân Tiêu, nói trước muốn luận bàn một trận với ngươi, đấu không? Vân Đạo Nhất nói, dĩ nhiên là được, Quân Tiêu Dao nói, sau đó hai người đi tới một lôi đài trong tổ giới. Nhưng vì là ở trong tổ giới, cho nên cũng không có bao nhiêu người có tư cách quan sát. Sau đó, hai người xuất hiện, rất nhiều tộc nhân bên ngoài đều tò mò, giao thủ giữa hai người cuối cùng có kết quả thế nào. Nhưng không có tin tức truyền ra, lúc hai người xuất hiện trong mắt mọi người đều là y quan chỉnh tề, dáng vẻ không hề giống như từng giao thủ. Tuy không biết kết quả ra sao, nhưng sau chuyện này, Vân Đạo Nhất cũng tỏ thái độ, nói không có người được chọn nào thích hợp trở thành Vân Thánh Thiếu Đế hơn Quân Tiêu Dao. Vân Đạo Nhất chủ động rời khỏi tranh đấu vị trí Vân Thánh Thiếu Đế. Mà hắn rời khỏi, Vân Nhược Thủy vốn cũng không có ý tranh đoạt vị trí Thiếu Đế. Vân Khê càng khỏi phải nói, chỉ muốn để ca nàng thượng vị. Cho nên, không hề nghi ngờ, Quân Tiêu Dao trở thành người được chọn duy nhất cho Vân Thánh Thiếu Chủ. Quân Tiêu Dao đối với chuyện này cũng rất bình tĩnh. Hắn không có theo đuổi mãnh liệt với cái gọi là vị trí Vân Thánh Thiếu Đế. Nhưng nếu chỉ có thể để hắn lên, vậy lên thôi, dù sao thêm một tên tuổi hù người cũng không tệ lắm. Lúc sau, vị trí Vân Thánh Thiếu Đế được xác định. Tiếp đó là phải tổ chức Thiếu Đế Yến. Tổ chức Thiếu Đế Yến, tự nhiên phải mời rộng rãi quần hùng. Mà lúc Vân Thánh Đế Cung thả ra tin tức, nói Quân Tiêu Dao sắp trở thành Vân Thánh Thiếu Đế của Vân Thánh Đế Cung. Phần lớn người không hề có quá nhiều khiếp sợ và bất ngờ. Ngược lại có cảm giác trong tình lý, dường như Quân Tiêu Dao thật sự là người được chọn tốt nhất. Nói cho cùng dù là Vân Đạo Nhất, hiện tại cũng mới vừa phá phong ấn xuất thế, trên danh vọng đều không bằng Quân Tiêu Dao đỉnh phong lúc này. Lại để Quân Tiêu Dao trở thành Vân Thánh Thiếu Đế, không thể nghi ngờ là lần nữa đẩy uy danh Quân Tiêu Dao đến một độ cao mới. Cho nên Thiếu Đế Yến lần này không thể nghi ngờ là vạn chúng chú mục. Lại có người suy đoán, cơ thái tuế có thể tới Thiếu Đế Yến này gây chuyện hay không? Dù sao danh vọng của Quân Tiêu Dao quá cao, cũng có thể âm thầm cướp đi vận thế. Đây không phải một chuyện tốt với Cơ Thái Tuế. Về tình về lý, hắn đều không nên để danh vọng của mình một mực bị Quân Tiêu Dao đè nặng. Tại Vân Thánh Đế Cung, trong lúc chuẩn bị yến tiệc cho thiếu đế, Quân Tiêu Dao tìm gặp trưởng lão Vân Thiên Đại. Đại trưởng lão, có một việc muốn bàn bạc với ngươi. Quân Tiêu Dao nói, có chuyện gì vậy? Liên quan đến địa điểm tổ chức yến tiệc thiếu đế, ta không muốn tổ chức ở bên trong Vân Thánh Đế Cung. Quân Tiêu Dao nói, ồ, Vân Thiên Đại trưởng lão nhìn Quân Tiêu Dao với ánh mắt ngạc nhiên. Đây là có ý gì? Ta muốn chọn tinh giới Sơn Hải. Quân Tiêu Dao nói, vì sao vậy? Vân Thiên Đại trưởng lão vẫn chưa hiểu nên hỏi tiếp. Quân Tiêu Dao chỉ cười một cái, cũng không giải thích gì thêm. Vân Thiên Đại trưởng lão có chút giật mình, âm thầm liếc nhìn Quân Tiêu Dao. Được, đây là bữa tiệc thiếu đế của ngươi, ngươi nói làm ở đâu thì chính là ở đó. Còn nữa, nếu như chỉ là một bữa tiệc cho thiếu đế mà thôi, vậy cũng không cần làm phiền các chư tổ đích thân đến dự tiệc. Quân Tiêu Dao nói thêm, tiểu tử nhà ngươi, ngay cả các chư tổ cũng không nể chút mặt mũi. Vân Thiên Đại trưởng lão nghe xong cũng không biết nói gì thêm. E là cũng chỉ có mỗi Quân Tiêu Dao mới có gan nói ra những lời này, không muốn cho các chư tổ dự tiệc. Đổi lại là người khác, chỉ mong sao có thể mời được các chư tổ dự tiệc, khiến cho bản thân thêm chút mặt mũi. Vậy được, ta đi hỏi rồi chuẩn bị một chút. Tuy trong lòng Vân Thiên Đại trưởng lão có nghi ngờ, nhưng ông biết Quân Tiêu Dao sẽ không làm chuyện gì mà không có mục đích. Vậy cảm ơn trưởng lão, thật ra tiệc chiêu đãi thiếu đế này cũng không cần làm quá long trọng. Suy cho cùng, tiết mục thật sự, từ đầu đến cuối đều không phải là tiệc chiêu đãi thiếu đế. Quân Tiêu Dao cười nói, Vân Thiên Đại trưởng lão nghe thấy lời này, lộ ra thâm ý. Chẳng lẽ có người dám gây chuyện tại tiệc chiêu đãi thiếu đế? Sau đó Vân Thiên Đại trưởng lão cũng rời đi để sắp xếp công việc. Vấn Tuệ Phật tử, muốn giúp Trần Huyền báo thù, vậy thì tiệc chiêu đãi thiếu đế này, không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là sân khấu hoàn hảo nhất. Chương 3367, Cơ Thái Tuế, sân khấu đã giúp ngươi chuẩn bị thật tốt rồi, tiếp theo đây, phải xem màn biểu diễn của ngươi rồi, nhất định đừng để ta thất vọng. Khóe miệng Vân Tiêu Dao khẽ nhếch lên, luận về lòng dạ xảo quyệt, hắn vẫn chưa sợ ai cả. Vấn Tuệ Phật tử này, tưởng rằng đã vào được Tam Sinh Điện Phủ và mối quan hệ của Cơ Thái Tuế, là đã có thể bật lại hắn sao? Đúng là nực cười, thời gian thấm thoát thoi đưa. Lúc này, Vân Thánh Đế Cung cũng ngự kiếm truyền thư, gửi lời mời tới các anh hùng hào kiệt. Trong vũ trụ khởi nguyên, rất nhiều thế thực máu mặt đều nhận được lời mời. Dẫu sao thì đây cũng là tiệc chiêu đãi thiếu đế, tất nhiên không giống bình thường. Vân Thánh Thiếu Đế, đại diện cho sự tồn tại cốt lõi của tương lai Vân Thánh Đế Cung, là trụ cột, là người cầm cương. Việc này giống như nghi thức đăng cơ thái tử của một triều đại. Từ nay về sau toàn bộ Vân Thánh Đế Cung sẽ đều kính trọng Quân Tiêu Dao. Vì vậy tiệc chiêu đãi thiếu đế cũng có thể coi là một cơ hội tốt để làm quen, tạo mối quan hệ với Quân Tiêu Dao. Không biết có bao nhiêu quý nữ, công chúa, thánh nữ của các hoàng triều, cổ tộc, đại giáo, sau khi biết mình có thể đến dự tiệc chiêu đãi thiếu đế, vui mừng khôn xiết, sau đó chú tâm trưng diện, trang điểm lộng lẫy cho mình. Dù là có thể khiến cho Quân Tiêu Dao nhìn mình một cái, đó cũng là một loại may mắn. Nếu như có thể nói chuyện cùng, thậm chí tạo ra một kết nối dù là mỏng manh, vậy thì càng tốt, quả là một bước lên trời, ánh mắt những người khác nhìn vào cũng sẽ khác. Có điều, duy chỉ có một việc khiến cho các thế lực có chút hoài nghi. Địa điểm tổ chức tiệc chiêu đãi thiếu đế, vậy mà không phải tại tinh giới Vân Thánh, đại bản doanh của Vân Thánh Đế Cung, mà lại chọn tổ chức tại tinh giới Sơn Hải, một nơi được gọi là Quỳnh Sơn Bích Hải. Quỳnh Sơn Bích Hải này, nằm trong tinh giới Sơn Hải, một danh lam thắng cảnh có tiếng. Tuy trong lòng có sự hồ nghi, nhưng cũng không có ai thắc mắc gì cả. Có thể Vân Tiêu Dao là người phong nhã, yêu thích núi non sông nước trăng. Lại qua thêm một khoảng thời gian, các thế lực cũng sôi nổi vượt qua truyền tống trận, tiến đến tinh giới Sơn Hải. Tinh giới Sơn Hải, vốn dĩ là một tinh giới cũng được coi là nơi khá hẻo lánh trong thập đại tinh giới. Cho dù không phải là thâm sơn cùng cốc, nhưng cũng tuyệt đối không phải là trung tâm. Có điều dạo gần đây, toàn bộ tinh giới Sơn Hải trở nên vô cùng náo nhiệt. Mà các thế lực trung cực bản địa tinh giới Sơn Hải như Hỏa tộc, Phong tộc cũng góp phần giữ gìn trật tự. Suy cho cùng thì tiểu công chúa Hỏa tộc và thiên nữ Phong tộc cũng có quen biết với Quân Tiêu Dao, mối quan hệ cũng rất tốt. Hai tộc bọn họ cũng coi như có mối quan hệ với Vân Thánh Đế Cung. Tiệc chiêu đãi thiếu đế này, tất nhiên sẽ chủ động đề xuất, muốn giúp về việc giữ gìn trật tự. Một khu vực của tinh giới Sơn Hải, nơi đây, núi xanh trùng trùng điệp điệp, giống như ngọc thanh bích được điêu khắc mà thành, trong xa hay nhìn gần đều có sự huyền diệu và sự vui thú riêng. Thác ngọc đổ xuống như dải ngân hà mờ ảo, nước bắt tung tóe như những mảnh ngọc rơi. Còn có những hồ nước xanh biếc rộng lớn, giống như có phỉ thúy được nạm vào bên trong. Sương mù lượn lờ, dáng khói bốc lên, tuy nơi này không được coi là linh bảo phúc địa nhất trong trời đất, nhưng chắc chắn là chốn bồng lai hiếm có khó tìm. Mảnh đất này chính là Quỳnh Sơn Bích Hải, mà lúc này đây, tại vùng đất này, sớm đã được bố trí dày đặc các bàn tiệc. Dòng người đông đúc, người qua kẻ lại như mắc cửi. Hơn nữa đều là các đại nhân vật tên tuổi hiển hách. Nói không chừng người ngay trước mặt là một vị trưởng lão hay là một vị công tử tiểu thư của một gia tộc cổ xưa nào đó. Có thể được mời tới dự tiệc chiêu đãi thiếu đế, đều không phải người bình thường. Cùng lúc đó, trên bầu trời phía xa còn có vô số cầu vồng ẩn hiện. Có xe ngựa kim sắc, cổ xe bạch ngọc, còn có lâu đài trên không, thuyền bay trên không, cổ thú phi hành. Chở theo vô số các nhân vật của các thế lực mà tới. À, đó là tộc cổ thần, có người nhìn thấy, một ngọn núi kim sắc xuyên không trung đi đến. Đó là phương tiện di chuyển của tộc cổ thần. Tộc cổ thần, tuy chưa phải là thế lực trung cực, nhưng cũng là đế tộc cổ xưa thịnh vượng nhất. So với Lê tộc có thể còn mạnh hơn một chút, trên ngọn núi kim sắc, bỗng đâu xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Một vị tiểu cô nương đáng yêu mặc hồng y, ngồi bên cạnh là một người đàn ông cao to vạm vỡ, một lớn một bé. Chính là hai tỷ đệ Cổ Tiểu Ngọc, Cổ Kình Thiên. Tỷ, lần này nhất định phải cảm ơn công tử thật tốt. Nếu không có hắn ra mặt, chúng ta cũng không thể hòa nhập tộc cổ thần nhanh như vậy. Cổ Kình Thiên ngốc nghếch gãi đầu nói, ta đương nhiên biết rõ, còn cần đệ nói sao? Cổ Tiểu Ngọc phụng phịu nói, sau khi đến vũ trụ khởi nguyên, thật ra ngay từ lúc bắt đầu, tình hình của Cổ Tiểu Ngọc và Cổ Kình Thiên không được tốt lắm. Người của tộc cổ thần, đối với bọn họ thậm chí có chút kỳ thị. Dù sao thì tộc của bọn họ, ngay từ đầu nội đấu thất bại, chủ động rời đi. Nhưng hiện tại, chỉ còn mỗi Cổ Tiểu Ngọc vẫn còn một chút dòng máu hoàng tộc trong cơ thể. Cổ Kình Thiên cũng không có. Có điều sau này, sau khi biết được Cổ Tiểu Ngọc, Cổ Kình Thiên và Quân Tiêu Dao có mối quan hệ với nhau, thái độ của tộc cổ thần đối với tỷ đệ bọn họ cũng có chút thay đổi. Nhưng sau khi sự việc của vùng đất Tiên Di kết thúc, biết được Quân Tiêu Dao sau này sẽ trở thành Vân Thánh Thiếu Đế, ngay cả tộc trưởng hiện tại của tộc cổ thần cũng đích thân muốn gặp mặt hai tỷ đệ bọn họ. Nói với bọn họ, nhất định phải giữ gìn thật tốt mối quan hệ với Quân Tiêu Dao. Huyết thống hoàng tộc của tộc cổ thần, tài nguyên tu luyện, bọn họ đều có thể tùy ý sử dụng. Chương 3368, có thể nói, không có danh tiếng của Quân Tiêu Dao, tỷ đệ bọn họ ở tộc cổ thần, e rằng khó có thể hòa nhập tốt được. Quân Tiêu Dao chính là quý nhân trong vận mệnh của bọn họ. Tiểu Ngọc à, sau khi gặp được vị quân công tử đó, nhớ giúp bọn ta giới thiệu chút nhé. Ở một bên, mấy vị nữ tử trong không khác nào hộ pháp của tộc cổ thần, đang ngồi trang điểm nũng nịu nói. Nghiêm túc mà nói, theo khiếu thẩm mỹ của tộc cổ thần, bọn họ cũng được coi như đại mỹ nhân rồi. Trong lòng Cổ Tiểu Ngọc thầm than thở, thầm nghĩ, hắn sẽ không thích những người như các ngươi đâu. Hắn thích người vừa trắng, vừa gầy, lại phải trẻ cơ. Chính là giống như Cổ Tiểu Ngọc nàng đây. Ngoài tộc cổ thần ra, còn có rất nhiều các thế lực khác cũng đã đến. Ví dụ như Bỉ Ngạn Đạo Cung của tinh giới Hỗn Khư. Đạo nữ Tô Thiển cũng đã tới. Trước đây Quân Tiêu Dao tới tinh giới Hỗn Khư, cũng coi như có chút quan hệ với Bỉ Ngạn Đạo Cung. Thậm chí còn giúp Bỉ Ngạn Đạo Cung giải quyết mối nguy tiềm ẩn là phù đồ đế tử và phù đồ sát điện. Hiện tại Quân Tiêu Dao sắp lên làm Vân Thánh Thiếu Đế, điều này thật sự càng khiến cho Bỉ Ngạn Đạo Cung muốn tạo mối quan hệ khăng khít hơn với Quân Tiêu Dao. Tiếp theo đó, một lâu thuyền Tráng Lệ cũng vừa cập bến. Đây là Thánh Triều Đại Hạ, một vài người phóng tầm mắt nhìn lên, đặc biệt là khi nhìn thấy trên boong lâu thuyền, có một vị giai nhân Mỹ Lệ đứng trong gió, trong ánh mắt đều ánh lên sự tò mò về những tin đồn. Vị giai nhân tuyệt sắc này, mặc váy màu vàng nhạt, vẽ ra những đường cong tuyệt hảo, duyên dáng đẹp đẽ, vô cùng thanh tú. Ngay ấn đường điểm một dấu ấn huyền điểu màu vàng, càng làm cho nữ tử có cảm giác cao quý đầy thần bí. Mỹ nhân này, đương nhiên là Hạ Uyển Họa. Bên Thánh Triều Đại Hạ, ba đại thánh triều cũng đã bước đầu hòa nhập nhất thống. Bởi vậy Hạ Uyển Họa cũng có một chút thời gian rảnh rỗi, thêm nữa tiệc chiêu đãi thiếu đế của Quân Tiêu Dao, cho dù thế nào đi nữa, Hạ Uyển Họa đều nhất định phải đến. Chỉ là lúc này, ánh mắt Hạ Uyển Họa lộ vẻ đăm chiêu, ánh lên một tia lấp lánh nơi sâu thẳm. Trước đây, Quân Tiêu Dao truyền đến cho nàng một tin nhắn. Chậc chậc, vị này chính là Đại Hạ chữ đế sao, quả nhiên không tầm thường. Hiện tại ba đại thánh triều nhất thống cũng đã trở thành một thế lực không thể xem thường. Quả nhiên, tất cả những người có thể thiết lập mối quan hệ với Vân Tiêu đế tử, hình như vận mệnh đều trở nên tốt đẹp. Vì vậy càng phải bợ đỡ, một vài người cùng nhau bàn luận, tiếp đó lại có thêm thế lực tới, là Phong tộc, Hỏa tộc, Phong Lạc Hạm và Hỏa Linh Nhi cũng đã tới rồi. Sau đó người của Khởi Nguyên học phủ cũng đến chúc mừng. Càng lúc càng có nhiều thế lực tới, toàn bộ Quỳnh Sơn Bích Hải cũng trở nên vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên cũng không phải tất cả các thế lực đều tới. Ví dụ như Lê tộc, không có ai đến cả, ngay cả Lê Tiêu Giao cũng không đến, không biết tình hình thế nào. Nhưng cũng ngay lúc này, Quân Tiêu Giao và những người khác đã xuất hiện. Ngoài Quân Tiêu Giao ra, Vân Đạo Nhất, Vân Nhược Thủy, Vân Khê và những người khác cũng cùng xuất hiện. Mấy người bọn họ cũng coi như là những người năng lực xuất chúng nhất của Vân Thánh Đế Cung. Kính chào Vân Thánh Thiếu Đế. Tại nơi tiệc rượu, các nhân vật của thế lực các phương, nhìn thấy Quân Tiêu Giao xuất hiện, tất cả đều cung tay cúi chào. Quyền thế và tiếng tăm của họ, có thể thấy rõ mồn một. Có thể nói, đổi lại là người khác, ngồi tại vị trí này, nhất định tâm trí không biết đã trôi dạt tới nơi đâu rồi. Vẻ mặt Quân Tiêu Giao rất điềm tĩnh, mang theo một nụ cười lãnh đạm. Cảm ơn các vị đã đến tham gia tiệc chiêu đãi thiếu đế. Ta nghĩ các vị có lẽ có chút thắc mắc, vì sao địa điểm tiệc chiêu đãi thiếu đế lại được tổ chức ở đây, mà không phải ở Vân Thánh Đế Cung. Nghe thấy Quân Tiêu Giao nói vậy, tất cả mọi người ở đây cũng có chút hiếu kỳ. Thật ra cũng rất đơn giản, nguyên nhân bởi vì tinh giới Sơn Hải, khởi điểm của bổn đế tử là ở vũ trụ khởi nguyên. Đối với ta mà nói, có ý nghĩa rất đặc biệt. Nghe lời giải thích của Quân Tiêu Giao, tất cả mọi người mới chợt nhận ra. Thì ra là vậy, giờ nghĩ lại mới hiểu được, nhưng ngay khi tiệc rượu vừa bắt đầu, lại có thế lực đến. Một chiếc lâu thuyền màu vàng kim, vượt không trung mà đến. Này là, tộc Hiên Viên, một vài người tỏ vẻ bất ngờ. Tộc Hiên Viên ở vùng đất Tiên Di, nhưng mà có chút khổ sở, không có tin gì tốt cả. Nhưng điều càng khiến người ta ngạc nhiên, đó là người đến vậy mà lại là Hiên Viên Tam Kiệt từng thất bại dưới tay của Quân Tiêu Giao, cùng với nữ chiến thần Hiên Viên Phượng Vũ cùng với những người khác. Tộc Hiên Viên vậy mà cũng đến, hơn nữa còn là Hiên Viên Tam Kiệt và những người khác. Một vài người cảm thấy phi lý, nhưng cũng có người biết. Đương nhiên Hiên Viên Tam Kiệt bị Vân Tiêu Đế tử hành, nhưng lại không có thâm thù đại hận gì. Ngày trước mối quan hệ giữa tộc Hiên Viên và Vân Thánh Đế Cung, suy cho cùng cũng không tệ, cũng không cần vì chút chuyện xung đột đánh nhau này mà cắt đứt quan hệ. Hiên Viên Tam Kiệt, trên mặt không hề có chút tỏ ra chúc mừng nào, cũng không lộ ra sự lạnh nhạt. Rõ ràng không phải đến để gây rắc rối. Quân Tiêu Giao cũng nhẹt gật đầu tỏ ý, tộc Hiên Viên, điểm tính cách này vẫn là có. Ánh mắt hắn đột nhiên hướng đến Hiên Viên Phượng Vũ, phát hiện trên đôi chân dài của nàng, đeo một chiếc lắc chân màu vàng, vừa hay che được chữ viết mà hắn để lại. Có điều nói thật thì, ngược lại càng thu hút ánh nhìn của người khác hơn. Dường như để ý thấy ánh mắt của Quân Tiêu Giao, Hiên Viên Phượng Vũ thầm nghiến răng, trừng mắt nhìn Quân Tiêu Giao. Chương 3369, nếu không phải do tên chết tiệt này, nàng sao có thể nghĩ ra hạ sách này. Sau khi tộc Hiên Viên vừa đến, lại có thêm một chiếc thuyền bay màu ngọc trắng đến nơi. Phía bên trên có một vị nữ tử, vải tím che mặt, mặc một chiếc váy dài cũng màu tím. Thân hình vô cùng cao ráo, đường cong đẹp đẽ mê người, đôi chân tuyết thon dài, rực rỡ phát sáng như ngọc. Mặt đeo một tấm mạn che, chỉ để lộ ra đôi mắt, hệt như sao đêm, sâu thẳm hết sức. Chính là Nguyệt Niệm Quân, hay nói cách khác, Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nhìn thấy Nguyệt Niệm Quân, Quân Tiêu Giao cũng khẽ cười tỏ ý. Dường như nhìn thấy người đến đây cũng gần đầy đủ, tiệc rượu cũng nên bắt đầu rồi. Nhưng ngay lúc này, lại đến một người mà không ai ngờ tới. Tại hạ tại đây xin chúc mừng Vân Tiêu Đế tử lên làm Vân Thánh Thiếu Đế. Cùng với âm thanh được truyền tới, một bóng hình nam tử trẻ tuổi cũng xuất hiện. Nam tử trẻ tuổi này, mặc một chiếc áo choàng đen, trông hết sức giản dị. Mặt trắng như ngọc, răng trắng môi hồng, giống như một đạo nhân trẻ tuổi, có tính tình thoải mái cởi mở. Các hạ là, ánh mắt Quân Tiêu Giao lộ vẻ khác thường. Ồ, quên mất tự giới thiệu bản thân. Tại hạ Thần Cơ Lâu, Dịch Châu. Tên của nam tử là Dịch Châu. Cái gì, Thần Cơ Lâu? Nghe tới đây, tất cả các thế lực ở đây đều nhịn không được sự ngạc nhiên, ánh mắt chấn động. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Dịch Châu. Thần Cơ Lâu chính là tổ chức bí ẩn được đề tên trên bảng vàng khởi nguyên, mãi mãi trung lập, qua các thế hệ cũng chỉ có vài người mà thôi. Vị này chẳng lẽ chính là người của Thần Cơ Lâu chu du khắp trời đất? Một vài người nhìn chằm chằm Dịch Châu. Thần Cơ Lâu tuy ít người, nhưng mỗi một thế hệ đều sẽ có một người đứng ra chu du khắp trời đất. Vì vậy nhận được sự chú ý từ mọi nơi. Rất nhiều người thậm chí còn cảm thấy, từ những người chu du khắp trời đất này, họ có thể nhìn ra một nhân vật hoặc một thế lực có khả năng có được đại vận. Như trước mắt đây, vị Dịch Châu này đến tham gia tiệc chiêu đãi thiếu đế, chúc mừng Quân Tiêu Giao. Phải chăng chính là ngụ ý rằng Quân Tiêu Giao có khả năng nắm giữ vị trí thiên mệnh này, giành được đại vận? Nghĩ tới điểm này, rất nhiều người đều âm thầm kinh ngạc. Không phải ai cũng có được tư cách mời được người của Thần Cơ Lâu đến dự tiệc. Thì ra là Dịch Châu huynh. Quân Tiêu Giao khẽ cười, trong đáy mắt ánh lên một tia sáng. Dịch Châu, Châu Dịch, đây chắc là trùng hợp nhỉ. Nhưng dù có thế nào đi nữa, quân Tiêu Dao cho rằng, Dịch Châu này ẩn mình khá kỹ. Quân Tiêu Dao không có cách nào dò ra khí tức trên người hắn, thậm chí nhân quả khí vận gì đó, cũng giống như hư vô. Tình huống này thông thường mà nói, là do trên người Dịch Châu, có lẽ có gì đó ví như pháp khí, mánh khóe che giấu khí tức. Dù sao thì xuất thân thần cơ lâu, có thể che giấu thiên cơ cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu như, còn có lý do nào khác nữa thì sao? Ánh mắt quân Tiêu Dao trở nên thâm trầm, bất luận thế nào đi nữa, Dịch Châu này, và cả thần cơ lâu tuyệt đối không hề đơn giản. Cùng với sự xuất hiện thần cơ lâu, toàn bộ bầu không khí của tiệc chiêu đãi thiếu đế đã được đẩy lên cao trào. Những nhân vật này đều xuất hiện, đến để dự tiệc. Điều này đã chứng minh, khí vận quân Tiêu Dao thịnh vượng, danh tiếng đang lên, tại vũ trụ khởi nguyên, chắc chắn tìm không ra được đối thủ cạnh tranh. Cho dù là Cơ Thái Tuế, không tạo ra được thành tựu to lớn nào, cũng không có cách nào so sánh được với quân Tiêu Dao. Tiếp theo đó, tiệc rượu bắt đầu, vô cùng náo nhiệt, tất nhiên là không cần phải nói nhiều. Bên cạnh quân Tiêu Dao, đương nhiên là tập hợp một nhóm người muốn làm quen kết thân. Rất nhiều quý nữ, hoàng nữ, công chúa, tiểu thư, mỗi một người đều trang điểm phục sức xinh đẹp lộng lẫy, đua nhau khoe sắc. Chỉ muốn có được ánh nhìn của quân Tiêu Dao, có thể ở lại trên người các nàng thêm một lúc. Có điều tầm mắt của quân Tiêu Dao cao biết bao, không phải ai cũng có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Rất nhanh, bên cạnh quân Tiêu Dao chỉ còn lại một vài người quen. Như Vân Khê, Vân Nhược Thủy, Hạ Uyển Hỏa, Hồng Tụ Quận Chúa, Hỏa Linh Nhi, Phong Lạc Hạm, Kỷ Minh Sương. Đúng rồi, còn có Cổ Tiểu Ngọc cũng đã đến, nàng bối rối nói lời cảm ơn với quân Tiêu Dao. Không có hắn ra mặt, tỷ đệ bọn họ tại tộc Cổ Thần, e là rất khó hòa nhập. Nhưng ngay tại lúc này, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng đi đến bên cạnh quân Tiêu Dao. Nàng liếc nhìn quân Tiêu Dao, nhìn bầy yến oanh ríu rít, sau đó ánh mắt thâm trầm, nụ cười như có như không nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao. Tên chết tiệt này, đi đến nơi nào cũng vẫn có nhiều nữ nhân như vậy vây xung quanh hắn. Gầy như chim yến béo như cái vòng, loại nào cũng có. À, thì ra là quý nữ Cổ Thương Minh Ngọc Đỉnh. Quân Tiêu Dao ho khan một cái. Ở bên này, một vài người của Thương Minh Ngọc Đỉnh nhìn thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt và quân Tiêu Dao nói chuyện, trong mắt cũng lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Nguyệt Tiểu Thư và Vân Tiêu Thiếu Đế có quen biết sao? Nếu nói như vậy, đối với Thương Minh Ngọc Đỉnh ta mà nói, chắc chắn là một chuyện tốt. Một vài người của Thương Minh Ngọc Đỉnh thầm nói trong lòng. Trong đó, còn có Trung Oánh Oánh của Trung gia, lúc này càng bất ngờ hơn, vốn dĩ vẫn còn tưởng, có biện pháp gì hay không, báo thù cho Đông Phương Ngạo Nguyệt. Dẫu sao thì Trung Oánh Oánh, chết trong vùng đất Tiên Di. Nhưng hiện tại, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới nữa. Khi quân Tiêu Dao đang nói chuyện cùng các cô gái, Dịch Châu cũng đi đến bên cạnh quân Tiêu Dao nói, Vân Tiêu Thiếu Đế, hiện tại đang đứng đầu danh sách trên bảng vàng khởi nguyên. Xem ra sau này, đợi khi cánh cửa khởi nguyên mở ra, Thiếu Đế chắc chắn sẽ nhận không ít phần thưởng. Cánh cửa khởi nguyên trong lời nói của Dịch Huynh là, quân Tiêu Dao nói, gia tộc các ngươi chắc sẽ có người nói cho ngươi biết, chỉ những người có tên trong danh sách bảng vàng mới có tư cách tiến vào cánh cửa khởi nguyên.